Chương 4380, hung ác ngược giới luật kỵ sĩ. Trong đám người, hai vị thánh tử tụ cùng một chỗ. Nam chính là Cao Thân xếp hạng thứ 8 trong thập thánh tử. Nữ chính là Đông Bá Tụ Ngọc xếp hạng thứ 7 trong thập thánh tử. Tụ Ngọc cô nương, người này chính là Lăng Tiêu, chính là hắn đánh bại Hắc Ma Nha, giết chết Lô Minh Hạo. Nhưng làm cho thập thánh tử chúng ta hổ thẹn a, Cao Thân thản nhiên nói. Hả, Đông Bá Tụ Ngọc nhìn Lăng Tiêu, không khỏi cười, người này tu vi bất quá thiên đan cảnh trung kỳ mà thôi. Ngươi xác nhận hắn có thể làm được điều này, Tụ Ngọc cô nương có điều không biết, trong khoảng thời gian ngài bế quan tu luyện. Hắn thế nhưng là rất ầm ĩ đây, tại toàn bộ 3.000 thánh thành đều đem danh khí dương ra ngoài. Ngay cả Xích Dương Thánh Thành và Giới Luật Thánh Thành cũng bị hắn ép đến cùng đường. Cao Thân cười nói, hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì có thể giết chết Lăng Tiêu, thay bằng hữu tốt của mình Lư Minh Hạo báo thù. Chính hắn không nắm chắc, bởi vậy mới mời Đông Bá Tụ Ngọc tới. Đông Bá Tụ Ngọc là một nữ nhân cao ngạo, không thích nhất chính là những võ giả từ phía dưới bỏ lên. Bởi vậy Cao Thân nắm chắc 10 phần, Đông Bá Tụ Ngọc nhất định sẽ ra tay. Vậy sao, xem trước rồi nói sau. Đông Bá Tụ Ngọc cười cười, nàng thật sự không thể tin được, một võ giả tu vi thiên đan cảnh trung kỳ, còn có thể quấy rầy 3.000 thánh thành đến bất an. Thậm chí còn giết Lô Minh Hạo, hơn nữa còn là Lô Minh Hạo nuốt nước tội ác. Trên lôi đài, Lăng Tiêu cùng Trương Hàn mặt đối mặt đứng. Khoảng cách 100 mét, nói dài cũng không tính là dài, đối với võ giả thần đan cảnh mà nói, khoảng cách này chỉ là trong nháy mắt có thể vượt qua. Cậu chính là Lăng Tiêu to gan lớn mật kia, binh khí của Trương Hàn là một đôi bao tay dùng chất liệu đặc thù chế tạo, bao tay hiện ra màu lam. Trên đó còn có chữ rune, hiển nhiên là để lợi dụng vũ hồn hàn băng của hắn. Vâng, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra băng hoàng kiếm. Tuy rằng đối phó loại võ giả cấp bậc này, băng hoàng kiếm là đủ rồi, căn bản không cần phải mời Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm. Hắn lựa chọn băng hoàng kiếm tự nhiên cũng là có đạo lý, chính là vì có thể dùng phương thức đối phương am hiểu nhất, đem đối phương đánh tan. Bởi vậy, trong nháy mắt lấy băng hoàng kiếm ra, hắn cũng tiến vào băng xương thần long thú hồn biến thân. Không khí xung quanh, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Cũng dám cùng ta so đấu hàn khí, tốt, ta đây hiện tại liền để cho ngươi chết. Song phương trước khi lên đài đều là ký xuống khế ước sinh tử, bởi vậy Trương Hàn cho dù giết Lăng Tiêu, cũng không sao cả. Chiến hồn minh cũng không có tư cách tìm hắn báo thù, nếu không phía Hoàng Kim Thành sẽ nhúng tay vào. Ngay sau đó, Trương Hàn động đậy, một cước dẫm lên lôi đài. Khí thế khủng bố bộc phát ra, một cái sông lên trước xuất hiện ở trước người Lăng Tiêu. Hai quyền bao bọc hàn khí kinh người đột nhiên đánh ra. Chân nguyên cường đại dẫn phát kịch biến không gian chung quanh. Giống như thiên địa về tới thời kỳ băng hà vậy, võ giả chung quanh lôi đài đều bị đông lạnh đến cả người phát run. Đều lui về phía sau, cách xa một chút, người chủ trì vội vàng hô. So với trận chiến trước, trận này không giống nhau. Nếu như khoảng cách lôi đài quá gần, vậy khẳng định là phải chịu tội. Ngâm. Trong nháy mắt mọi người lui về phía sau, một tiếng kiếm ngâm vang lên. Mọi người chỉ thấy một con băng hoàng từ trong kiếm của Lăng Tiêu bay ra. Sau đó một khắc sau, Trương Hàn đã bị đánh bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất, máu thịt mơ hồ, đối phương muốn giết Lăng Tiêu, bởi vậy Lăng Tiêu căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao ở trên lôi đài này, giết người cũng không cần chịu trách nhiệm. Giới luật kỵ sĩ, không gì hơn cái này. Lăng Tiêu thu kiếm, đồng thời biến trở về bản thể. Lạnh lùng nhìn về phía giới luật kỵ sĩ trên mặt đất cười nói. Đáng thương vị đan chi cực cảnh tiền kỳ giới luật kỵ sĩ này, vậy mà còn chưa tới gần Lăng Tiêu, đã bị Lăng Tiêu một chiêu đánh bại. Đây chính là ngoài dự liệu của đại đa số người, rõ ràng đã thấy hắn muốn công kích như thế nào, nhưng lại không ngăn được. Hơn nữa, hàn khí của ta, vì sao lại thua hắn? Trương Hàn thân thể vỡ vụn, bất quá nội đan còn hoàn hảo, cho nên vẫn chưa tử vong. Nhưng hắn lúc này, hiển nhiên đã chán trường. Dưới lôi đài, ánh mắt Đông Bá Tụ Ngọc đột nhiên nheo lại, trong con ngươi lộ ra một tia chiến ý mãnh liệt. Cao Thân bên cạnh cười cười, hắn biết ngay Đông Bá Tụ Ngọc sẽ không bỏ qua đối thủ cường đại như vậy. Trên lôi đài, người chủ trì đi tới Lăng Tiêu bên cạnh, sau đó nhìn về phía dưới đài nói, còn có ai muốn khiêu chiến vị lăng tráng sĩ này? Nếu là không có, như vậy tất cả phần thưởng đều sẽ thuộc về hắn. Ta tới, lại có một người đứng lên, nhảy lên lôi đài, người này một thân hắc y, kiếm ý xông lên trời. Trong tay không có kiếm, nhưng kiếm ý lại phi thường lợi hại. Có thể thấy được hẳn là tu luyện kiếm pháp đặc thù gì đó. Ví dụ như lục mạch thần kiếm, lại là giới luật kỵ sĩ, vẫn là đan chi cực cảnh tiền kỳ. Đây là chuẩn bị xe luân chiến sao, người dưới đài, đối với giới luật kỵ sĩ quá quen thuộc. 72 giới luật kỵ sĩ, nhưng là thường xuyên lộ diện, Người này đứng trên lôi đài, cũng không vội ra tay, mà là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, phía sau hiện ra kiếm vũ hồn. Trên hai tay ẩn chứa kiếm quang lành lạnh, hắn là đang tìm kiếm sơ hở của Lăng Tiêu, bởi vì hắn cảm thấy Trương Hàn thất bại, thuần túy là bởi vì quá mức lỗ mãng gây nên. Lăng Tiêu nở nụ cười, cũng không thể lãng phí thời gian như vậy, ngươi muốn sơ hở, ta cho ngươi sơ hở là được. Nghĩ tới đây, hắn lựa chọn chủ động công kích, trong nháy mắt bại lộ ba chỗ sơ hở. Có sơ hở, giới luật kỵ sĩ cho rằng thực hiện được, hai tay chợt nâng lên, hai đạo kiếm quang từ hắn bị thương bắn ra. Giống như rắn độc, lấy góc độ thập phần quỷ dị đâm về phía Lăng Tiêu. Hơn nữa nhắm vào chính là ba chỗ sơ hở của Lăng Tiêu. Nếu như Lăng Tiêu chỉ có một chỗ sơ hở, hắn còn có thể cho rằng là đối phương cố ý bại lộ cho hắn xem. Nhưng ba chỗ sơ hở, khẳng định không phải, nhưng mà kiếm quang của hắn mới bắn ra, thân ảnh Lăng Tiêu liền biến mất tại chỗ, chờ đến khi hắn kịp phản ứng, một thanh kiếm đã xuyên qua cổ họng của hắn. Mặc dù những người này tội lỗi không đáng chết, nhưng dạy dỗ một chút là cần thiết. Lợi dụng Lạc Mai thanh ảnh bộ dễ dàng tránh được công kích của đối phương, sau đó một kiếm xuyên qua cổ họng. Thuận thế một cước đá bay xuống dưới lôi đài, giới luật kỵ sĩ sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn cho rằng Trương Hàn là lỗ mãng khinh địch, nhưng sau khi chính thức giao thủ với Lăng Tiêu mới phát hiện, chênh lệch giữa mình và Lăng Tiêu thật sự quá lớn. Trận chiến vừa rồi, quả nhiên không phải trùng hợp. Đông Bá Tụ Ngọc nở nụ cười, trong nụ cười mang theo sự hưng phấn nồng đậm. Đối với nàng mà nói, đối thủ cường đại thật sự là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hôm nay có thể gặp được, thật sự là quá may mắn. Chậc chậc, đại thánh chủ quả nhiên lợi hại. Bạch Lôi thánh chủ tán thưởng, kỵ sĩ giới luật ở trước mặt hắn lại không có lực đánh trả. Trong nháy mắt, đã là ba trận thắng liên tiếp, đan chi cực cảnh tiền kỳ đều không nên ra tay. Một đạo mệnh lệnh âm thầm hạ xuống. Giới luật kỵ sĩ giai đoạn đầu của đan chi cực cảnh tuy rằng không cam lòng, nhưng đều không có lên sân khấu. Tụ Ngọc cô nương, ta đi thả con tép, bắt con tôm. Cao Thân biết, mình không ra tay, Đông Bá Tụ Ngọc sợ là cũng không muốn ra tay. Cho nên hắn dự định xuất chiến. Chương 4381, núi tuyết đao giới. Tuy nói lôi đài chiến đoạt bảo này đã ký kết khế ước sinh tử, nhưng cũng không nói nhất định là sinh tử chiến. Cao Thân biết mình không thể đánh bại Lăng Tiêu, nhưng làm suy yếu Lăng Tiêu một chút, tạo cơ hội cho Đông Bá Tụ Ngọc vẫn có thể. Đông Bá Tụ Ngọc gật đầu, võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ hiển nhiên vẫn không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng Cao Thân xuất chiến, nếu thua, vậy thì thú vị. Đến lúc đó, nàng tự nhiên là muốn ra tay, Cao Thân rốt cuộc nhịn không được a. Một võ giả trung niên trong vạn bảo các cười nhạt, nếu có người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nhận ra. Hắn chính là các chủ của vạn bảo các, thực lực e rằng còn mạnh hơn Đông Bá Tụ Ngọc một chút. Cao Thân ra tay, Lăng Tiêu thắng liên tiếp hẳn là kết thúc rồi. Một người bên cạnh nói, Cao Thân dù sao cũng là tồn tại xếp hạng thứ 8 trong thập thánh tử. Hơn nữa hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu, so với võ giả đan chi cực cảnh trung kỳ cường đại hơn rất nhiều. Lúc này đây Lăng Tiêu, sợ là xui xẻo rồi. Các chủ vạn bảo các nếu như biết Lăng Tiêu đánh chết Lô Minh Hạo nuốt nước tội ác, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cao Thân đứng trên lôi đài, nhìn Lăng Tiêu, binh khí của hắn là hai thanh đao. Trường đao ra khỏi vỏ, phía sau hiện ra đao võ hồn, nguyên bản, trận chiến đấu này hẳn là ở lại trên 3.000 thánh thành bài danh chiến. Nhưng hôm nay nếu đã gặp ngươi, không ra tay cũng không được. Ngươi là muốn báo thù cho Lô Minh Hạo sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, xem như vậy đi, Cao Thân nói, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu lắc đầu nói, có phải hay không, cũng phải chiến qua rồi hãy nói. Cao Thân lạnh lùng nói, ta còn chưa định nhận thua trước khi chiến đấu. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi vốn cũng không có tâm cừu. Trận chiến này, nếu như ngươi thắng, ta tự sát, nhưng nếu là ngươi thua, sẽ trở thành thủ hạ của ta, như thế nào? Lăng Tiêu biết, Cao Thân cũng không có chỗ dựa vững chắc. Hắn sở dĩ cùng Lô Minh Hạo quan hệ tốt, cũng là bởi vì Lô Minh Hạo trợ giúp hắn. Tuy rằng loại trợ giúp này giống như là lợi dụng, nhưng Cao Thân là một người có tình có nghĩa, cho nên vẫn định báo ân. Đối với loại người này, Lăng Tiêu cảm thấy rất đáng tiếc. Chẳng bằng thu làm thủ hạ của mình. Hơn nữa loại người này một khi đáp ứng một việc, cũng sẽ không đổi ý. Cũng không cần lo lắng gì về sau. Nếu như ngươi có thể sống sót, ta liền gia nhập chiến hồn thánh thành. Cao Thân trong lời nói có hàm ý a, hắn là hiểu rõ chính mình khẳng định giết không được Lăng Tiêu. Nhưng đây mới là trận chiến thứ tư mà thôi, Lăng Tiêu nếu như quyết tâm muốn những phần thưởng kia. Như vậy kế tiếp còn phải tiến hành 5 trận chiến đấu. Phía giới luật thánh thành chắc chắn sẽ phái ra sự hiện diện mạnh mẽ hơn. Kể từ đó, lấy tính cách Lăng Tiêu, tỷ lệ sống sót là cực thấp. Lăng Tiêu làm sao không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bất quá Lăng Tiêu cũng chính là lợi dụng loại tâm tư này của hắn, mới lập hạ đánh cuộc ước, chính là vì để cho Cao Thân gia nhập Chiến Hồn Thánh Thành. Nhân tài mà, nhất định phải có được. Chiến, Cao Thân không nói nhảm nữa. Hai thanh đao đồng thời thi triển, hắn sử dụng đao pháp gọi là Tuyết Sơn đao pháp. Đao pháp này, đại khai đại hợp, khí phách 10 phần, hơn nữa chiến đấu với Trương Hàn đã tràn ngập khí tức rét lạnh. Một đao hạ xuống, không khí trong nháy mắt ngưng kết, rơi xuống từng đóa băng hoa. Đao khí điên cuồng mà khát máu ẩn giấu trong hàn khí, khó lòng phòng bị. Trên lôi đài, lại nổi lên tuyết lớn, tuyết rơi địa phương, liền có đao khí xuất hiện. Lăng Tiêu lần nữa tiến vào trong băng xương thần long thú hồn biến thân. Cầm băng hoàng kiếm trong tay, ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm leng keng liên tiếp vang lên. Đối mặt với đao khí đầy trời, Lăng Tiêu không hề áp lực. Hàng long nhị thập tam kiếm thi triển ra, cơ hồ tất cả đao khí đều bị dễ dàng ngăn trở. Không chỉ có như thế, thậm chí kia đầy trời bông tuyết giống như cũng bị hắn khống chế bình thường, vậy mà cuốn theo gió lạnh đánh về phía Cao Thân. Mọi người phát hiện, bông tuyết này ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành băng hoàng vẫn cực lớn. Trông rất đẹp, nhưng lại nguy hiểm như vậy, cuồng phong nổi lên chung quanh băng hoàng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Không tốt, đối mặt với công kích, sắc mặt Cao Thân có chút khó coi. Song đao trong tay điên cuồng chém ra, đồng thời thân hình không ngừng lui về phía sau, mượn lui về phía sau để suy yếu công kích của Lăng Tiêu. Đại tuyết lở, trong quá trình lui về phía sau, Cao Thân giống giận một tiếng. Song đao trong tay hóa thành chiến ý tuyết lở, cuốn lên bông tuyết đầy trời. Bạo phát ra uy lực bẻ gãy nghiền nát, muốn xé rách băng hoàng. Bùm, hai loại công kích va chạm, trên lôi đài lại xuất hiện từng vết nứt khủng bố. Phải biết rằng, lôi đài này chính là chất liệu đặc thù chế tạo. Thế nhưng phá hư thành như vậy, đủ thấy công kích của hai người đều cường hãn. Trên mặt Cao Thân lộ ra ý cười lạnh như băng, có lẽ có thể thắng, bởi vì Lăng Tiêu cũng không cường đại như trong tưởng tượng của hắn. Có lẽ mình trước kia có chút coi trọng Lăng Tiêu này. Hắn lúc này, giống như bóng người trong gió tuyết, căn bản thấy không rõ lắm. Mấy cái chấp chuyển xê dịch, cũng đã đến bên cạnh Lăng Tiêu. Thân pháp không tệ, chỉ tiếc chọn sai đối thủ. Thanh âm Lăng Tiêu đột nhiên vang lên, Cao Thân sợ tới mức vung đao ngăn cản. Lúc này một đạo kiếm quang đã từ trong gió tuyết đâm ra. Một đâm rất đơn giản, lại ẩn chứa kỹ xảo cực cao. Cao Thân cũng coi như phản ứng nhanh, nhưng uy lực tự nhiên không bằng Lăng Tiêu. Bị một kích này đánh lui, suýt nữa rơi xuống lôi đài. Trên trán Cao Thân, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta lại cảm thấy có khả năng thủ thắng. Quả thực chính là chuyện cười. Cao Thân trong lòng cười khổ không thôi. Hắn hiện tại đã hiểu, Lăng Tiêu từ đầu đến cuối, đều không có vận dụng bản lĩnh chân chính. Cùng hắn đối chiến, một mực che giấu thực lực, cũng đúng. Chỉ còn vài ngày nữa là bài danh chiến của Tam Thiên Thánh Thành. Ai sẽ bộc lộ sức mạnh ngay bây giờ? Thử một chiêu kia đi. Cao Thân cắn chặt răng, nếu tuyệt kỹ áp đáy hòm của mình còn không thể lấy được thắng lợi, vậy tối thiểu cũng phải làm cho Lăng Tiêu trả giá một ít đại giới. Tuyết Sơn đao giới, thanh âm lạnh như băng vang lên. Cao Thân hai tay điên cuồng kết ấn, vũ hồn dĩ nhiên dung nhập vào trong thân thể của hắn. Sau đó, quanh thân hắn hiện ra một cái lồng ánh sáng hình tròn. Nhìn kỹ, những quang cháo này dĩ nhiên hoàn toàn do đao khí tạo thành. Đao khí đầu đuôi tương liên, kín không kẽ hở. Không chỉ có phòng ngự cực cao, hơn nữa còn có lực công kích rất mạnh. Một kích này, để Cao Thân ta nghiệm chứng một chút chất lượng của ngươi đi. Gào thét giận dữ, Cao Thân không thi triển thân pháp nữa, mà là từ chính diện giết về phía Lăng Tiêu. Dù sao cũng có Tuyết Sơn đao giới, điều này làm cho hắn bách chiến bách thắng trong các võ giả tu vi ngang nhau. Hôm nay dùng để đối phó Lăng Tiêu, cũng không biết đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Nhưng hắn tuyệt đối không thể nhận thua như vậy. Không nghĩ tới, chiêu này hắn cuối cùng vẫn là luyện thành, nhưng giờ phút này thi triển ra, có phải hay không có chút xúc động. Đây là đối thủ bài danh chiến của Tam Thiên Thánh Thành. Đúng vậy, ta cho rằng hắn muốn dùng ở bài danh chiến Tam Thiên Thánh Thành. Chỉ sợ là bị Lăng Tiêu kia bức nóng nảy, không có cách nào đi. Lăng Tiêu cường đại, so với trong tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn. Không có đi quản mọi người nghị luận, Lăng Tiêu hứng thú nhìn Cao Thân xông tới, thế nhưng nở nụ cười. Đối thủ càng mạnh, hắn mới càng cao hứng. Chương 4382, nát núi tuyết đao giới, bại Cao Thân. Tuyết Sơn đao giới, thứ rất thú vị, đối mặt với một kích toàn lực của Cao Thân, Lăng Tiêu chỉ cười nhạt. Không phải đối phương công kích không mạnh, bởi vì hắn mạnh hơn nữa cũng thích đối mặt với cường giả. Một kích quyết định thắng bại đi, băng hoàng kiếm trong tay Lăng Tiêu làm tốt tư thế công kích. Cửu Tiêu Hàn Băng Long gầm thét nhảy lên trên thân kiếm. Giết, một con băng long, một con băng hoàng, hòa lẫn vào nhau, đồng thời bộc phát ra lực lượng khủng bố đến cực điểm. trùng trọng va chạm vào tuyết sơn đao giới. Răng rác, tuyết sơn đao giới vỡ vụn, lực lượng bạo ngược xuyên thấu đao giới, oanh kích nặng nề lên người Cao Thân. Thân thể Cao Thân bay ngược ra ngoài, rơi xuống dưới lôi đài. Sống chết không rõ, đương nhiên, trong mắt Lăng Tiêu, Cao Thân tự nhiên không chết. Bởi vì hắn đã hạ thủ lưu tình, chỉ dùng 12 thần thú quyết tầng thứ nhất, cũng không tăng cường công kích. Đối phương đã thua, nếu toàn lực tấn công, đánh chết Cao Thân cũng không phải là chuyện không thể. Hàn khí biến mất, Lăng Tiêu ngạo nghễ đứng trên lôi đài, bế nghễ thiên hạ. Đông Bá Tổ Ngọc nhíu chặt mày, Cao Thân từ trên mặt đất bò dậy, tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng cuối cùng vẫn không chết. Thật đáng sợ, ta đã dốc hết toàn lực, lại như cũng không biết hắn toàn lực là cái gì. Cao Thân cười khổ lắc đầu, Lô Minh Hạo, việc nên làm ta đã làm, giết không chết hắn, là ta vô năng, nhưng giữa hai chúng ta xem như thanh toán xong. Nếu như không phải vì Lô Minh Hạo, hắn sẽ không liều mạng cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Dù sao một trận chiến này, là rất có thể vứt bỏ tánh mạng. Tụ Ngọc cô nương, người không cần ra tay. Cao Thân đến bên cạnh Đông Bá Tụ Ngọc, uống thuốc trị thương, sau đó nói. Vì sao, ngươi không phải muốn hắn chết sao? Đông Bá Tụ Ngọc tò mò hỏi. Nói thật, ta nhìn không thấu hắn, cho nên không muốn ngươi xảy ra chuyện, vì Lô Minh Hạo, lại càng không đáng. Ngươi có biết Lô Minh Hạo vì đánh chết Lăng Tiêu, thậm chí nuốt nước tội ác không? Chuyện này, lúc trước Cao Thân không nói cho Đông Bá Tụ Ngọc, chính là không muốn Đông Bá Tụ Ngọc sợ hãi. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy cần phải nói ra, trận chiến này, để cho hắn thấy rõ Lăng Tiêu, cũng thấy rõ chính mình. Không ngờ mạnh như vậy, Đông Bá Tụ Ngọc không sợ hãi, ngược lại hưng phấn, người nói như vậy, ta càng muốn chiến. Cần gì chứ, sắp xếp bài danh chiến rồi, nếu bại lộ át chủ bài ở đây, căn bản không đáng. Cao Thân nói, người muốn giao thủ với hắn, đợi thêm 2 ngày nữa thì sao? Đông Bá Tụ Ngọc nhíu mày, cúi đầu, không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó. Trên lôi đài, Lăng Tiêu đã lấy được 4 thắng liên tiếp. Trong Vạn Bảo Các, có 2 người lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người trong đó, chính là các chủ Vạn Bảo Các, xem ra, là Lão Phu nhìn lầm a. Đã như thế, Lão Phu chỉ sợ cũng phải ra tay. Nếu không để cho tiểu tử này mang bảo vật của chúng ta đi, vậy thì quá không có lời. Các chủ, cần gì lao động ngài đại giá đâu, nếu như hắn kế tiếp còn có thể thủ thắng. Vãn bối nguyện ý cống hiến sức lực, một thanh niên da ngăm đen lộ ra nụ cười kiêu ngạo nói. Cũng đúng, người ra tay như vậy là đủ rồi, ta xem hắn đối phó Cao Thân một chiêu cuối cùng này, hẳn là thuộc về hắn mạnh nhất chiêu thức đi. Lấy thực lực của ngươi, đánh bại hắn hẳn là không khó. Các chủ Vạn Bảo Các gật gật đầu, trận chiến thứ 5 rất nhanh bắt đầu, ra tay là một vị đan chi cực cảnh trung kỳ tu vi giới luật kỵ sĩ. Một thân áo giáp màu đỏ, đem hắn cơ hồ hoàn toàn bao vây. Toàn thân hắn đều làm cho người ta cảm giác được nóng rực. Chỉ lộ ra một đôi mắt, lửa nóng hơn nữa phẫn nộ. Binh khí của hắn rất đặc biệt, dĩ nhiên là cung tiễn. Lăng Tiêu cũng từng dùng cung, bất quá đó chung quy chỉ là phụ trợ mà thôi. Cũng sẽ không trở thành binh khí chủ công, nhưng vị này không giống, chính là võ giả am hiểu cung tiễn. Thực lực của hắn, hẳn là mạnh hơn ngươi chứ? Đông Bá Tụ Ngọc nhìn Cao Thân hỏi, có giới luật thánh thành chuyên môn chế tạo áo giáp cùng binh khí, xác thực mạnh hơn ta. Nhưng chưa chắc là đối thủ của Lăng Tiêu, Cao Thân nói, tuy rằng áo giáp binh khí chỉ là vật ngoài thân, nhưng đồng dạng có thể tăng lên sức chiến đấu của võ giả. Điểm này không phải là giả, có được trang bị tốt, trong các võ giả tu vi ngang nhau sẽ trở nên mạnh hơn. Xin chỉ giáo, Lăng Tiêu nhìn trước mặt giới luật kỵ sĩ, nháy mắt tiến vào địa ngục bất tử điều thú hồn biến thân trạng thái. Bởi vì hắn từ trên người đối thủ cảm nhận được lực lượng nóng bỏng. Vũ hồn hoặc là công pháp tu luyện của đối phương, hẳn là có liên quan đến hỏa diễm. Quả nhiên, một ngọn lửa đỏ thẫm bao phủ toàn bộ cơ thể của hiệp sĩ giới luật. Ngay cả cây cung trong tay hắn cũng biến thành một mảnh đỏ thẫm. Chỉ giáo không cần, đối phó ngươi, 5 chiêu là đủ rồi. Vị hiệp sĩ giới luật này có vẻ rất kiêu ngạo, hắn thủy chung vẫn duy trì cùng Lăng Tiêu có đủ xa khoảng cách. Đột nhiên hai tay đặt lên cung, đột nhiên bắn ra một mũi tên. Bạo liệt tiễn, loại kỹ xảo này kỳ thật cũng không tính là mới mẻ, rất nhiều võ giả thực dụng cung tiễn đều có thể làm được. Nhưng công kích của vị giới luật kỵ sĩ này lại không phải chuyện nhỏ. Không chỉ có uy lực cực lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mũi tên phía trên, bao vây nồng đậm hỏa nguyên tố, đốt đến không khí đều phát ra cháy thối mùi. Bùm, tiếng nổ khủng bố vang lên, Lăng Tiêu cũng đã không còn tại chỗ, hắn không có đi ngăn cản vị kỵ sĩ giới luật này công kích. Đơn giản là bạo liệt tiễn cho dù chặn được, cũng rất phiền toái. Lừa ngươi, khóe miệng giới luật kỵ sĩ gợi lên một nụ cười quỷ quyệt. Miệng hắn hô bạo liệt tiễn, nhưng trên thực tế bắn ra chính là truy hồn tiễn. thanh âm nổ tung, chẳng qua là mồi nhử mà thôi, cố ý hấp dẫn lực chú ý của Lăng Tiêu. Đinh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, truy hồn tiễn đã bị ngăn cách. Không có ai nhìn thấy Lăng Tiêu là như thế nào xuất kiếm, tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn họ chỉ nhìn thấy khoảnh khắc truy hồn tiễn đánh úp lại, giống như thanh kiếm kia vốn đã đặt ở đó. Tốc độ thật nhanh, giới luật kỵ sĩ nhíu mày. Sau đó lại dương cung bắn tên. Lúc này đây, bay ra chính là ba mũi tên. Hắn lộ ra ý cười lạnh lùng, ba mũi tên này, đặc tính không giống nhau, nhưng bề ngoài lại không có bất kỳ khác biệt nào. Ngươi chỉnh nhiều kỹ xảo hoa lý hồ tiêu như vậy thì có ích lợi gì? Ta một kiếm phá chi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, băng hoàng kiếm trong tay run ba cái. Ba đạo hàng long kiếm khí xé gió mà đi, đánh bại cả ba mũi tên cùng một lúc. Hắn không biết ba mũi tên của đối phương có đặc tính gì, nhưng chỉ cần trước khi đến gần hắn liền phá hư, không phải tốt rồi sao? Một chiêu này, ta xem người phá như thế nào. Sắc mặt hiệp sĩ giới luật trở nên nghiêm túc, đột nhiên lấy tất cả mũi tên trong túi ra, sau đó đồng thời bắn ra. Mưa tên dày đặc tê dại rơi xuống, hơn nữa bao hàm nhiều loại đặc tính truy hồn tiễn, bạo liệt tiễn, đóng băng chi tiễn, thiêu đốt chi tiễn vân vân. Lăng Tiêu có thể đỡ được ba mũi tên, còn có thể đỡ được mấy trăm chi sao? Chút tài mọn, Lăng Tiêu khinh thường nhìn thoáng qua, sau đó toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa rực rỡ, bất tử điều dị hỏa, một đoàn dị hỏa bao phủ toàn thân hắn, bất cứ mũi tên nào rơi xuống đều bị đốt cháy, không để lại một ai. Chương 4383, Hồng Liên địa ngục. Ba chiêu, ngươi còn có thủ đoạn gì? Lăng Tiêu nhìn giới luật kỵ sĩ, lộ ra vẻ châm chọc. A, đây chính là vì đánh chết ngươi, giới luật thánh thành ban cho ta đỉnh cấp thần phẩm thiên vương khí. Hồng Liên địa ngục cung, giới luật kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, yên lặng niệm chú ngữ. Cung tên trong tay lại bắt đầu phát sinh biến hóa, tạo hình trở nên khoa trương hơn, và không ngừng đốt cháy ngọn lửa. Tiếp chiêu thứ tư Hồng Liên địa ngục của ta, thúc dục chân nguyên, thông qua Hồng Liên địa ngục cung phóng thích ra ngoài. Một mảnh đỏ thấm biển lửa, phảng phất có được địa ngục lực lượng bình thường giết về phía Lăng Tiêu. Cây cung này ở trong tay ngươi, thật là lãng phí. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ngươi không biết sao. So với kháng tính băng xương, ta càng không sợ hỏa diễm. Rào, trong nháy mắt đó, cả người hắn giống như hóa thành một con bất tử điểu đang tắm lửa. Ngọn lửa bao bọc hắn, không ngừng thiêu đốt, nhưng không có ý nghĩa, cho dù là một chút thương tổn cũng chưa từng lưu lại. Lăng Tiêu từ trong ngọn lửa đi ra, cười lạnh nhìn về phía đối diện giới luật kỵ sĩ, người thật sự rất bất hạnh a. Gặp được tổ tiên chơi với lửa, ta liền cho ngươi một cái thống khoái đi, ngươi cũng không cần vận dụng chiêu thứ năm. Trong lúc nói chuyện, Lăng Tiêu đã đến trước người kỵ sĩ giới luật kia. Ngọn lửa nóng bỏng bốc cháy, chỉ cần tới gần, chỉ cần tiếp xúc đến, không ai có thể ngăn cản hắn hỏa diễm thiêu đốt. Võ giả thần thể cảnh cũng không được, tiên hỏa trong cơ thể hắn cũng đủ để đốt tử thần thể cảnh võ giả, huống chi thần hỏa. Tuy rằng không thể dùng để công kích, nhưng phóng thích bên ngoài cơ thể vẫn không thành vấn đề. Đáng thương cho giới luật kỵ sĩ kia trong nháy mắt đã bị thiêu thành cho bụi. Lăng Tiêu thì đem Hồng Liên địa ngục cung của đối phương thu lại. Vừa vặn, cây cung lúc trước đã lỗi thời, Hồng Liên địa ngục cung này có thể thay thế chức trách. Cây cung này không cần mũi tên, một khi hoàn toàn phóng thích, có thể lấy chân nguyên làm mũi tên. Nguyên tố là mũi tên, năm trận thắng liên tiếp, vạn bảo các bên trong, kia ngăm đen người thanh niên sắc mặt có chút khó coi, tiểu tử này thoạt nhìn so với ta trong tưởng tượng khó đối phó a. Nếu như nói hắn đánh bại cao thân là một trùng hợp, như vậy đánh chết giới luật kỵ sĩ trung kỳ đan chi cực cảnh. Đây cũng không thể nói là trùng hợp. Các chủ vạn bảo các khinh thường nói, giới luật kỵ sĩ thất bại, vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối phương hỏa diễm kháng tính cũng đủ cường đại mà thôi. Chỉ cần ngươi không vận dụng hỏa diễm, đổi dùng thủ đoạn khác, hẳn là có thể ổn thắng. Tốt nhất là chọn tấn công từ xa, mặc dù hắn có được Hồng Liên địa ngục cung, nhưng trong thời gian ngắn là không thể nắm giữ. Các chủ nói đúng, bất quá ta cũng không sợ hãi. Người này đích xác có chút khó giải quyết, nhưng cũng nằm trong phạm vi lý giải của ta. Thanh niên ngăm đen nhàn nhạt cười nói, tựa hồ cũng không vì vậy mà sợ hãi. Không vội, quan sát thêm hai trận nữa. Thanh niên ngăm đen muốn ra tay nhưng bị các chủ vạn bảo các ngăn cản. Kế tiếp, lại có hai cái đan chi cực cảnh trung kỳ giới luật kỵ sĩ bị Lăng Tiêu đánh bại. Đến lúc này, Lăng Tiêu thắng liên tiếp đạt tới 7 trận. Chỉ cần thắng thêm hai trận nữa là có thể lấy được thứ mình muốn. Theo giới luật kỵ sĩ hung hãn không sợ chết công kích đến xem, đích thật là có người muốn giết hắn. Nhưng lại không dám lập tức phái ra cường giả, bởi vì lo lắng hắn sẽ bỏ quyền. Thật vất vả dẫn hắn vào bẫy, nếu hắn bỏ quyền, vậy ý nghĩa gì cũng không có. Cho nên mới phái võ giả đan chi cực cảnh tiền kỳ cùng đan chi cực cảnh trung kỳ đến tiêu ma Lăng Tiêu. Lăng tiêu quả thật cũng tiêu hao rất lớn, tuy nói phương diện chân nguyên hắn không lo lắng, nhưng thể lực phương diện vẫn là có hạn, mặc dù thể lực so với đại đa số võ giả viên mãn đan chi cực cảnh đều dư thừa. Nhưng vấn đề là, đã đánh 7 trận rồi, hơn nữa đám người đối diện rõ ràng chính là liều mạng. Hơn nữa hai trận cuối cùng, giới luật kỵ sĩ điên cuồng lại lựa chọn tự bạo nội đan. Đem hai chân Lăng tiêu hai tay đều bị nổ nát, không thể không lợi dụng chân nguyên chữa trị. Đại thánh chủ, ý đồ của đối phương đã rất rõ ràng, không cần phải vì những thứ đó mà chết. Bạch lôi thánh chủ vội vàng khuyên nhủ, đúng vậy, đại thánh chủ, không nên trúng bẫy của địch nhân. Khương Nam cũng hô, nhưng mà Lăng tiêu tuy rằng mệt mỏi, người cũng thật cao hứng. Bởi vì thân thể của hắn rốt cục một lần nữa thăng cấp. Thiên ma huyền vũ thể triệt để hấp thu thiên ma chi tâm lực lượng, thân thể tấn thăng tới hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Đây đều là thua thiệt hai giới luật kỵ sĩ kích nổ nội đan. Nếu không hiệu quả cũng sẽ không rõ ràng như thế. Các ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Lăng tiêu cười cười, áp lực chỉ lớn hơn khi bạn mệt mỏi. Nâng cấp cũng sẽ nhanh hơn. Hiện giờ tu vi hải năng lượng cũng tấn thăng tới 4 thành, quả thực không dễ dàng a. Hắn nuốt vào một viên đan dược, bổ sung một phần hao tổn thể năng. Tuy rằng phải áp lực, nhưng cũng không thể quá nguy hiểm. Hắn thích mạo hiểm, nhưng không có nghĩa là thích liều mạng. Ngươi đi đi, các chủ vạn bảo các rốt cục nói với người trẻ tuổi ngăm đen ngồi bên cạnh hắn. Người đàn ông bước ra khỏi Manbrap, lên lôi đài, người này là ai vậy? Hình như không phải kỵ sĩ giới luật. Đúng vậy, hắn không phải giới luật kỵ sĩ, hắn là cháu trai của đệ bát luật chủ. Tên là Liệt Sơn, Liệt Sơn à, nghe nói tu vi của hắn đã thăng lên đan chi cực cảnh hậu kỳ rồi. Đúng vậy, là như vậy, rốt cục xuất hiện một cái mạnh hơn tồn tại. Lăng tiêu đều như vậy. Cái này rõ ràng chính là đi lên hái trái cây. Đúng vậy, mặc dù có chút đê tiện, nhưng đổi lại là tôi, cũng sẽ làm như vậy. Mọi người nhận ra thân phận thanh niên ngăm đen kia, đều cảm giác Lăng tiêu có chút đáng thương. Rõ ràng đã đại chiến 7 trận, mệt mỏi không thôi. Hôm nay tao ngộ, cũng là một đối thủ cường đại nhất từ khi chiến đấu tới nay. Cái này còn phải đánh sao? Đây quả nhiên là một cái bẫy. Khương Nam cắn răng, phi thường phẫn nộ. Không cần tức giận. Ngươi xem các ngươi đại thánh chủ, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi dáng vẻ. Lo lắng đều là dư thừa, giết sói vẫn tương đối ổn định. Hắn cùng Lăng tiêu quen biết thời gian không dài bằng Khương Nam, nhưng nhãn lực của hắn tốt hơn a. Lần đầu tiên tiếp xúc Lăng tiêu, đã biết Lăng tiêu là một bằng hữu có thể kết giao. Trận chiến hôm nay cũng giống như vậy, Lăng tiêu đối với hắn mà nói, vẫn sẽ không thua. Khương Nam cùng Bạch Lôi thánh chủ đều nhìn sát Phá Lang một cái. Nếu giết Phá Lang đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn trước. Bùm, đột nhiên, trên lôi đài trào ra một cỗ khí tức đáng sợ. Giống như sơn băng địa liệt, mặt đất cũng lắc lư theo, không khí cũng đang run rẩy. Vài võ giả cách lôi đài tương đối gần, trực tiếp bị chấn hôn mê bất tỉnh. Ha ha ha ha, Lăng tiêu ngươi không tệ, ta thích. Cho nên một trận chiến này, ta càng muốn đánh bại ngươi. Liệt Sơn cuồng tiếu, trong lúc bất chợt hai trưởng đánh ra. Người này am hiểu hiển nhiên không phải binh khí, mà là thịt trưởng. Hơn nữa uy lực không hề yếu hơn so với sử dụng binh khí. Bàn tay kia gào thét mà ra, thổi đến Lăng tiêu quần áo là rầm rầm rung động. Mảnh vỡ trên lôi đài bay khắp nơi, ngọn núi này thật đáng sợ, quả nhiên không hổ là võ giả có tu vi đan chi cực cảnh hậu kỳ. Đúng vậy, khí thế này không giống mấy người trước, không chỉ khán giả nghĩ vậy, Lăng tiêu cũng cho là như vậy, Liệt Sơn cường đại, rốt cục cho hắn áp lực cực lớn. Chương 4384, Già Thiên Đại Thủ Ấn đối với Cự Viên Chi Ấn. Trước tiếp ta một trường, quát to một tiếng, Liệt Sơn giống như tinh tinh khủng bố nhảy dựng lên. Rồi sau đó song trường đánh ra từng trận sóng thanh, giết về phía Lăng tiêu. Khoảnh khắc đó, không khí nổ tung, trong hư không chợt hiện ra vết rách xuất đạo. Một quyền này, lại có một loại cảm giác thiên thạch oanh kích đập nước. Làm cho đập nước vỡ ra, nước lũ vỡ đê, cảnh tượng chấn động không thôi. Mà Lăng tiêu phảng phất chính là một gốc cây cỏ nhỏ trong hồng thủy, đong đưa, đứng thẳng không vững. Đương nhiên, đây chỉ là giác quan thị giác của khán giả. Trên thực tế, trong mắt Lăng tiêu, đây bất quá chỉ là một con đại tinh tinh nhào tới mà thôi. Hắn thản nhiên cười, đồng dạng một quyền đánh ra, quyền ý bạo liệt trực tiếp phá hủy trưởng phong của Liệt Sơn. Trưởng phong kia hoàn toàn nát bấy, lúc này Lăng tiêu đã tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Đây là biến thân mạnh mẽ nhất trong tình huống bình thường. Đối phó cường giả, Lăng tiêu tự nhiên phải dùng. Hảo tiểu tử, quả nhiên có bản lĩnh, bất quá một trưởng này chỉ là món khai vị mà thôi, không tính là cái gì. Nếu ngươi ngay cả một trưởng này cũng không tiếp được, vậy đừng nói đánh một trận với ta. Bởi vì ngươi không có tư cách, Liệt Sơn đứng ở nơi đó, ngạo nghễ nhìn Lăng Tiêu. Đối với việc Lăng Tiêu có thể tiếp được một chưởng này, hắn ngược lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Lại đến, lúc này đây, Liệt Sơn không còn dùng chưởng nữa, mà hóa thành quyền. Không riêng gì như thế, phía sau hắn hiện ra, dĩ nhiên là một bàn tay khổng lồ ánh vàng rực rỡ. Đây chính là vũ hồn kim bàn tay của hắn. Vũ hồn quái dị này cũng khiến Liệt Sơn trở thành chuyên gia am hiểu chiến đấu tay không. Vô luận là quyền kình hay trưởng phong, dung hợp lực lượng võ hồn, đều sẽ cường đại hơn. Trong tiếng giống giận, quyền phong phóng thích, một nắm tay thật lớn cách không oanh về phía Lăng Tiêu. Không gian chung quanh nắm đấm này đều sụp đổ, lúc này đây cũng không chỉ là cảm quan, mà là chân chính trên ý nghĩa sụp đổ. Quả đấm này của hắn dường như có thể chấn nứt mặt đất và không gian, có một loại hiệu quả đặc thù. Ngươi cho rằng kiếm trong tay ta chỉ dùng để nhìn sao? Chẳng biết từ lúc nào, Lăng Tiêu đã đem băng hoàng kiếm đổi thành đông thắng thần ma kiếm. Hắn cầm kiếm bằng cả hai tay, một kiếm đâm ra, kiếm khí xé rách hư không, trong hư không sinh ra một vết rách, giống như một kiếm chém vỡ thác nước. Trên lôi đài, cũng xuất hiện khe rãnh thâm thúy, nhìn thấy mà giật mình. Kiếm khí này trực tiếp xé rách quyền kình của Liệt Sơn. Khiến Liệt Sơn không khỏi sửng sốt một chút, nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ, thân hình bạo lui đồng thời chân nguyên nhanh chóng thôi động. Hai tay đột nhiên kết ấn, sau đó, một con cự viên hung mãnh hiện lên trước người hắn. Cự viên này rõ ràng là chân nguyên cùng quyền ý ngưng tụ mà thành. Gào thét giết về phía Lăng Tiêu kiếm khí, cự viên chi ấn, Lăng Tiêu thấy một màn như vậy, biết kiếm khí không thể tiếp tục. Một tay cầm kiếm, một bàn tay khác chợt đánh ra một chưởng, bùm, Già Thiên đại thủ ấn bộc phát. Cùng cự viên chi ấn hung tàn va chạm vào nhau, năng lượng điên cuồng tiết ra ngoài, giống như là người khổng lồ một cước dẫm ở trong hồ nước, trên mặt nước sóng lớn điên cuồng bạo liệt. Hướng bốn phương tám hướng mà đi, gào thét, một lát sau, cự viên chi ấn bị bàn tay Già Thiên đập thành mảnh vụn. Không khí cũng trở nên méo mó, hừ, không nghĩ tới người dĩ nhiên cũng biết trưởng pháp, nhưng này thì thế nào, phá cho ta. Liệt Sơn cho rằng mình coi trọng Lăng Tiêu, kỳ thật vẫn là xem thường Lăng Tiêu. Mắt thấy Già Thiên đại thủ ấn đập nát cự viên chi ấn, đánh úp về phía hắn. Dưới cơn giận dữ, hắn lại thúc giục chân nguyên, lấy 10 thành công lực một lần nữa ngưng tụ cự viên chi ấn. Khiến cho cự viên kia không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà còn trở nên lớn hơn, hung mãnh hơn trước. Ngươi sẽ thôi thúc chân nguyên sao? Lăng Tiêu cười lạnh, thủ ấn che trời vốn đã có chút ảm đạm cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Lại hung hăng xếp trên người cự viên chi ấn. Bùm, tiếng gầm rú đáng sợ lại vang lên. Đại thủ ấn che trời của Lăng Tiêu vỡ vụn, cự viên chi ấn đồng thời vỡ vụn, nhưng mà cao thấp của hai người đã phân, Lăng Tiêu thúc giục Già Thiên đại thủ ấn, cũng không có vận dụng 10 thành công lực. Mà Liệt Sơn lại dùng, vung cánh tay có chút tê dại cùng đau đớn, trong ánh mắt Liệt Sơn nhìn về phía Lăng Tiêu lại lộ ra một chút kiêng kỵ. Thật sự là quá xem thường ngươi, vốn tưởng rằng ngươi cũng chính là so đan chi cực cảnh trung kỳ võ giả mạnh hơn. Hiện tại xem ra, sức chiến đấu của tên này thật sự làm cho người ta rung động a. Coi như là đối thủ, Liệt Sơn cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn lợi hại hơn nhiều. Cả hai tạm thời hồi phục, không có cuộc tấn công ngay lập tức, Lăng Tiêu rõ ràng càng thêm thoải mái, hắn cười híp mắt nói, nghe nói ngươi là cái nào đó luật chủ cháu trai. Võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ, vậy ngươi thật đúng là làm ta thất vọng a. Nếu chỉ có một chút thực lực này, ngươi còn không có tư cách cùng ta giao thủ. Nghe nói như thế, sắc mặt Liệt Sơn càng khó coi. Lúc trước hắn nói Lăng Tiêu vừa đủ tư cách cùng hắn giao thủ, lúc này Lăng Tiêu liền ngược lại châm chọc hắn. Báo ứng này đến thật đúng là rất nhanh, hỗn trướng, ta thừa nhận coi thường ngươi, nhưng ngươi lại cho rằng bằng vào chút thủ đoạn này, liền mưu toan coi thường ta sao. Ngươi thật là kiêu ngạo, phục hồi cũng không tệ lắm, thanh âm nổi giận của Liệt Sơn lại vang lên, biểu tình cũng trở nên dữ tợn. Vốn dĩ, ta cũng chỉ là muốn đem ngươi đánh bại mà thôi, cũng không tính toán quá đáng. Nhưng chính ngươi không biết tốt xấu, nhất định muốn chọc giận ta. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Vô song phong ma công, gào thét, trong thân thể Liệt Sơn phóng ra khí tức đen nhánh. Hơn nữa cỗ khí tức này càng ngày càng mạnh, khí tức cường hãn xoay quanh thân thể hắn, giống như một con trăn khổng lồ xoay quanh bay múa. Lực lượng đan xen cùng một chỗ, làm cho thực lực Liệt Sơn điên cuồng tăng lên. Cho dù vừa mới bị Lăng Tiêu đánh lui, nhưng Liệt Sơn cũng chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua Lăng Tiêu. Chính là bởi vì hắn còn có tuyệt kỹ áp đáy hòm này. Vô song phong ma công một khi mở ra, sức chiến đấu của hắn tối thiểu tăng lên 3-4 lần. Thứ này, hắn vốn định dùng trong bài danh chiến của Tam Thiên Thánh Thành. Nhưng hôm nay, nhưng nhất định phải dùng. Nếu không, bại bởi Lăng Tiêu, vậy thì quá mất mặt xấu hổ. Hắn tin tưởng bộ công pháp này thi triển ra, Lăng Tiêu trong khoảnh khắc sẽ bị thua. Đáng thương con kiến hôi, chỉ sợ vĩnh viễn không biết hải dương bao la cỡ nào. Ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta, còn kém quá xa. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi vừa mới đột phá đến đan chi cực cảnh hậu kỳ đi. Không hảo hảo tu luyện, lại đi ra khoe khoang. Đây là muốn cho ta một chút giáo huấn đây, hay là để cho mình xấu mặt đây? Lăng Tiêu cười khẽ, theo hắn xem ra, người này biểu hiện còn không có cao thân tốt đâu. Cao thân tối thiểu còn có thể biết mạnh yếu, tên này hoàn toàn chính là ếch ngồi đáy giếng. Ếch ngồi đáy giếng, ngươi dám nói ta là ếch ngồi đáy giếng, ta sẽ cho ngươi xem ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Hắc khí vẫn đang tăng lên, nhưng Lăng Tiêu lại bình tĩnh như thường, cho dù lực lượng này kéo lên đến cực hạn, cũng bất quá tăng lên gấp 4 lần sức chiến đấu mà thôi. Vẫn không vượt qua được giới hạn đan chi cực cảnh hậu kỳ. So với việc tăng lên do dòng nước tội ác kia mang đến, kém quá xa. Ba chiêu, Lăng Tiêu đột nhiên nói. Ba chiêu gì? Liệt Sơn sửng sốt một chút, không hiểu được. Chương 4385, điên dại 18 quyền. Không hiểu sao, ba chiêu liền cho ngươi cút xuống đài đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Nghe nói như thế, sắc mặt Liệt Sơn đột nhiên trở nên âm trầm như nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trên mặt hiện ra càng kinh khủng dữ tợn. Bỗng nhiên cười rộ lên, ba chiêu. Được, ngươi có thể chống đỡ được ba chiêu của ta không? Đồ cuồng vọng, bùm, nói xong, toàn bộ lôi đài đều trong lúc bất chợt lắc lư. Mặt đất cũng nứt ra theo, mặt đất đá cẩm thạch đang yên đang lành lại xuất hiện từng vết nứt. Công tượng huyền giới này cũng thật là vất vả, nhưng vào lúc này, một đạo hắc khí dung nhập vào trong tay Liệt Sơn. Sau đó, ở trong tay Liệt Sơn hình thành một cỗ lực lượng âm trầm khủng bố. Đi chết đi, phong ma thập bát quyền, dưới phong ma công vô song vận chuyển 18 quyền phong ma. Lực lượng từng quyền hùng hậu khủng bố, chỉ trong chớp mắt, Liệt Sơn liền đánh ra 18 quyền, từng quyền rung động. Sức mạnh bùng nổ, mỗi một quyền đều có thể ở trong hư không hình thành một chân nguyên phong bạo khủng bố. 18 cơn bão ngưng tụ cùng một chỗ, giống như hồng thủy hừng hực bộc phát. Lực phá hoại cũng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, toàn bộ lôi đài đều bị bao phủ ở trong đó. Lăng Tiêu làm đối thủ, căn bản cũng không có chút cơ hội tránh né. Điều duy nhất có thể làm chính là liều mạng, phong ma 18 quyền A. Bộ quyền pháp này chỉ có ở vô song phong ma công dưới mới có thể sử dụng. Uy lực thập phần bá đạo, chỉ sợ phải đạt tới uy lực của vũ kỹ hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Lăng Tiêu này, sắp bại rồi. Các chủ vạn bảo các không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Liệt Sơn thắng, hắn có thể làm cái thuận thủy nhân tình, đem đồ vật đưa cho Liệt Sơn. Đến kết giao luật sư, Tụ Ngọc, người thấy thế nào? Bên kia, Cao Thân hỏi. Không biết đâu, ha ha, bất quá ta cảm thấy Lăng Tiêu hẳn là sẽ không thua đi. Cái này Liệt Sơn tu vi mặc dù đã tới đan chi cực cảnh tam trọng, nhưng nói thật, sức chiến đấu còn không bằng ngươi. Lăng Tiêu có thể đem ngươi đánh bại hắn còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Đông Bá Tụ Ngọc cười nói, tuy nói như thế, nhưng Lăng Tiêu ưu thế ở tốc độ. Công kích của Liệt Sơn bao trùm cả lôi đài, khiến hắn không thể tránh. Ưu thế của hắn không phát huy được, cũng không dễ chịu như vậy. Dù sao tu vi bày ở nơi đó, liều mạng mà nói, thật không chiếm được tiện nghi. Cao Thân nhíu mày nói, như thế nào, ngươi lại quan tâm đến hắn? Đông Bá Tụ Ngọc cười nói, ta cũng không hận hắn, chỉ là vì Lô Minh Hạo, nhất định phải báo thù. Hôm nay hết thảy đều đã qua, chỉ cần hắn không chết, ta chính là người của Chiến Hồn Thánh Thành. Quan tâm hắn, hình như cũng không sai đi, Cao Thân thản nhiên nói, người này quả nhiên đã từ trong bóng ma quá khứ đi ra. Khán giả dưới đài, đa số đều cảm thấy có chút đồng tình với Lăng Tiêu. Đều đã thắng liên tiếp 7 trận. Trận này khe ngược thất bại, cái gì cũng không chiếm được a. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Liệt Sơn kia lại lựa chọn đi ra vào lúc này. Bọn họ thậm chí hoài nghi, Liệt Sơn căn bản là cố ý. Để cho Lăng Tiêu tại cao hứng thời điểm đột nhiên tới như vậy một chút, kết thúc Lăng Tiêu thắng lợi. Khiến Lăng Tiêu buồn bực không thôi, không khí dường như đã ngưng đọng, thời gian dường như đã dừng lại. 18 chân nguyên bão táp mặt tiền mà đến, đem Lăng Tiêu phong tỏa bao vây. Hắn có thể cảm nhận được quyền ý khủng bố đang tiến hành áp bách cường đại đối với hắn. Uy lực quả thật rất lớn, bất quá so với Lô Minh Hạo nuốt vào tội ác thủy mà thi triển vũ kỹ sơ cấp hoàng cấp thập giai. Vẫn là kém quá xa, Lăng Tiêu đã thấy qua công kích cường đại hơn, làm sao có thể sợ hãi công kích của Liệt Sơn. Mục đích của đối phương rất đơn giản, chính là muốn liều mạng với hắn. Có thể thấy được trên thực lực là có tự tin tuyệt đối. Một khi đã như vậy, liền cho ngươi kiến thức lực phá hoại chân chính đi. Xích huyết toàn thiên thử, cửu tiêu hàn băng long, phi thiên liệt diễm sư, lấp lánh thánh quang hổ, độc nhãn bạo lôi nghiêu, 12 thần thú quyết tầng thứ 5, bộc phát, đông thắng thần ma kiếm trong tay đột nhiên nổi lên lực lượng khủng bố đến cực điểm, chân nguyên tinh thuần nở rộ, năm đầu thần thú chi hồn gào thét xé gió mà đi. Dưới lôi đài, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ nghe được yêu thú giống giận, nhưng tìm không thấy đến tột cùng ở địa phương nào. Bùm, trong lúc bất chợt một tiếng nổ truyền đến, cả lôi đài đều thanh tịnh, chân nguyên phong bạo thật lớn trong nháy mắt bị đánh sạch sẽ. Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như thường đứng ở nơi đó, lạnh lùng như xương. Không, tại sao có thể như vậy? Hắn lại phá 18 quyền phong ma, cái chén trong tay các chủ vạn bảo cát rơi xuống đất, vỡ nát. Hắn lại một lần nữa phán đoán sai lầm, từ sau khi Lăng Tiêu bước lên lôi đài, phán đoán của hắn tựa hồ cũng không có chuẩn xác qua. Đó không phải là sự phán xét của anh ta giảm xuống, mà là rõ ràng nhìn không nổi Lăng Tiêu, bởi vậy căn cứ trên cơ sở này, phán đoán của hắn liền không có khả năng sẽ chuẩn xác. Cao Thần có chút kinh ngạc nhìn một màn này, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà dùng phương pháp như vậy phá vỡ Liệt Sơn Phong Ma 18 quyền. Kiếm pháp của người này, thật đúng là đáng sợ, nếu như hắn vừa mới dùng một chiêu này đối phó ta đã sớm bại. Cao Thần cười khổ, Đông Bá Tụ Ngọc không nói gì, nhưng nàng đã từ bỏ ý định đánh một trận với Lăng Tiêu. Ít nhất ở chỗ này, nàng sẽ không ra tay, hết thảy đều ở lại bài danh chiến Tam Thiên Thánh Thành giải quyết đi. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Không đời nào, không thể nào, ngươi làm sao có thể phá 18 quyền phong ma của ta? Liệt Sơn hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả như vậy. Hắn vận dụng vô song phong ma công, vận dụng phong ma 18 quyền. Nhưng đến lúc này, lại thất bại như thế, thật sự rất không cam lòng a. Mấu chốt là, hắn căn bản cũng không biết đối phương đến tột cùng là làm như thế nào. Đáng giận, tiếp ta một lần nữa phong ma thập bát quyền. Ta cũng không tin không diệt được ngươi. Liệt Sơn điên điên khùng nổi giận, 18 nắm đấm khủng bố lại ngưng tụ. Chân nguyên phong bạo lần nữa hình thành, nguyên tố cùng linh khí xung quanh trong nháy mắt đều bị rút sạch. Ngươi cho rằng, đồng dạng chiêu thức, đối với ta hữu hiệu sao? Thật sự là nhàm chán, xem ra ngươi cũng không có thủ đoạn nào khác. Ăn ta một trưởng, ra thiên đại thủ ấn. Căn bản không đợi đối phương phóng thích công kích, Lăng Tiêu trực tiếp phóng thích ra thiên đại thủ ấn, bàn tay khổng lồ khủng bố từ trong hư không rơi xuống. Ầm ầm một kích, đem Liệt Sơn trực tiếp đập xuống đất, lực lượng vốn ngưng tụ cũng bởi vậy mà tán loạn. Nổ tung, Liệt Sơn đáng thương bị chính mình công kích nổ quá sức. Dừng ở đây, một thanh âm truyền đến, là các chủ vạn bảo các, hắn e sợ Liệt Sơn sẽ bị Lăng Tiêu phẫn nộ đánh chết. Vội vàng nhảy ra, trận chiến này, là Lăng Tiên sinh thắng. Các chủ vạn bảo các tuyên bố, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn các chủ vạn bảo các, nhàn nhạt cười cười. Vẫn chưa công kích lần nữa, dù sao Liệt Sơn này nếu là không biết tốt xấu, khẳng định còn có thể ở 3.000 thánh thành bài danh chiến thượng khiêu khích hắn. Đến lúc đó, lại đánh chết cũng không muộn, hơn nữa lúc đó, sẽ không có người ngăn cản. Quá kinh khủng, cái này Lăng Tiêu làm tên thật không hư truyền a, dưới một trường, ta cảm giác được toàn bộ tâm đều đang run rẩy. Đây mới thật sự là thiên tài a. Ta tại một khắc kia thậm chí đều quên hắn cư nhiên chỉ là một cái thiên đan cảnh trung kỳ tu vi võ giả. Đúng vậy a, người này sợ là muốn tại 3.000 thánh thành bài danh chiến trên triệt để dương danh. Lại có ai có thể ngăn cản được hắn đây? Chương 4386, một chiêu bại vạn bảo các chủ. Mọi người nhìn Liệt Sơn chật vật không chịu nổi kia, lại nhìn Lăng Tiêu lông tóc vô thương. Trong lòng đều là vô cùng chấn động cùng bội phục, nhưng mà vạn bảo các chủ trong lòng lại đang cười lạnh, thật sự là ngu xuẩn. Ngươi áp đáy hòm kỹ xảo đều thi triển ra đi. Kế tiếp trận chiến thứ 9 này, ta xem ngươi đánh như thế nào. Các chủ đây là dự định tiếp nhận trận chiến cuối cùng của ta sao? Lăng Tiêu nhìn các chủ vạn bảo các cười nói. Đúng thì sao, ngươi dám không? Các chủ vạn bảo các thản nhiên nói. Đan chi cực cảnh viên mãn tu vi, quả thật lợi hại, bất quá, ta có gì không dám. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Tốt, quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng, nếu ngươi có thể đánh bại lão phu. Không chỉ có những phần thưởng kia ngươi có thể mang đi, hơn nữa lão phu còn tặng ngươi 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Các chủ vạn bảo các rất tự tin, dù sao hắn cũng là đan chi cực cảnh viên mãn tu vi, tuy rằng tu vi này đại bộ phận đều là dựa vào dược vật mạnh mẽ tăng lên. Nhưng tu vi bày ở nơi đó, cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa Lăng Tiêu lúc trước đã tiến hành 8 trận chiến đấu, nên bại lộ át chủ bài tất cả đều bại lộ. Đương nhiên, chỉ là các chủ vạn bảo các nghĩ như vậy. Hắn nào biết đâu. Lăng Tiêu kỳ thật đã rất khiêm tốn, vô luận trụ quang thần quyền hay là phá hư chỉ, một lần cũng không có sử dụng. Võ hồn bá thiên càng không cần phải nói. Lăng Tiêu nhìn các chủ vạn bảo các, đột nhiên vươn ra một ngón tay. Đương nhiên cũng không phải ngón giữa, mà là ngón trỏ. Hắn đem ngón trỏ nhẹ nhàng lay động một chút, cười híp mắt nói, đối phó ngươi, một chiêu là đủ rồi. Thanh âm của hắn bình tĩnh hơn nữa nhu hòa, thanh âm cũng không lớn. Nhưng lại ở trong đám người đưa tới nổ vang thật lớn. Một chiêu là đủ rồi, đây là đùa kiểu gì vậy? Đối phương chính là các chủ Vạn Bảo Các, tồn tại tu vi viên mãn đan chi cực cảnh a. Ngươi nói lời này, quả thực chính là khôi hài a. Sắc mặt các chủ Vạn Bảo Các trong nháy mắt trở nên khó coi. Ngươi là đang nhìn không nổi lão phu sao? Các chủ Vạn Bảo Các giận dữ quát, ân, ta thật sự là đang nhìn không nổi ngươi. Lăng Tiêu sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn đối với Vạn Bảo các chủ này không có hảo cảm gì. Tên này bày xuống lôi đài, lại đi ra nhúng tay, thậm chí còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cản trở hắn lấy đi phần thưởng. Đối phương chuyện vô sỉ như vậy cũng làm được, vậy tại sao hắn lại giữ thể diện cho đối phương? Thanh âm của hắn bình thản hơn nữa đơn giản, nhưng là nghe ở đám người trong lỗ tai, lại không giống nhau. Hắn nghĩ như thế nào? Cao Thân cười khổ nói, thật sự một chiêu có thể đánh bại sao? Hẳn là cố ý chọc giận đối phương thôi. Đông Bá Tụ Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, nàng thật sự là không cách nào tin tưởng, đối mặt đan chi cực cảnh viên mãn tu vi võ giả, Lăng Tiêu có thể một chiêu đem đối phương đánh bại. Đây quả thực chính là đầm rồng hang hổ a. Tốt, tốt, tốt, ngươi đã muốn chết, bổn các chủ liền thành toàn cho ngươi. Nói xong, khí thế trên người hắn đột nhiên như sóng lớn cuồn cuộn trào ra. Cả người phảng phất trong nháy mắt cũng trở nên cao lớn, giống như một người khổng lồ. Đương nhiên, người hiểu chuyện đều biết, đây là nguyên nhân khí thế ảnh hưởng. Không biết các chủ Vạn Bảo Các tu luyện công pháp gì, nhưng cả người đứng ở nơi đó. Quả nhiên giống như một tôn cự linh, cho đối thủ uy áp thật lớn. Khiêu khích cái gì chứ, lần này Lăng Tiêu sợ là sắp hỏng rồi. Ta cũng không hiểu, dưới đài mọi người rung đùi đắc ý, cũng không rõ Lăng Tiêu vừa rồi khiêu khích đối thủ là vì cái gì. Chẳng lẽ thật sự cảm thấy một chiêu của mình có thể đánh bại đối phương? Đây cũng quá thái quá đi, tất cả mọi người không thể hiểu được cách làm của Lăng Tiêu. Bất quá trên lôi đài chiến đấu cũng sẽ không chờ bọn họ hiểu được. Khoảng cách gần 100 mét, các chủ Vạn Bảo Các đã đánh về phía Lăng Tiêu. Một quyền nổi giận, đánh về phía đầu Lăng Tiêu. Thấy một màn như vậy, không ai nói chuyện, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối nhìn một màn này. Lăng Tiêu sẽ như thế nào? Sẽ rất thảm đi, nhưng mà Lăng Tiêu trên lôi đài lại lộ ra một nụ cười lạnh. Các chủ Vạn Bảo Các đích xác rất mạnh, nhưng tu vi viên mãn đan chi cực cảnh lại có điểm danh không đúng. Trên cơ bản đều là dựa vào dược liệu cho ăn, thực lực thực tế cũng mạnh hơn Liệt Sơn một chút. Đương nhiên, loại thực lực này muốn đánh bại, cũng không dễ dàng. Nói muốn một chiêu đánh bại, vậy lại càng khó khăn. Nhưng Lăng Tiêu có sự tự tin này, trụ quang thần quyền và phá hư chỉ của hắn chưa bao giờ bại lộ. Hoàn toàn có thể bất ngờ, mắt thấy các chủ Vạn Bảo Các đã tới gần. Khóe miệng Lăng Tiêu gợi lên một nụ cười lạnh, một ngón tay thò ra, lại để cho mọi người sinh ra một cỗ cảm giác thần bí quỷ dị. Phảng phất đây không phải là một ngón tay, mà là một chi có thể phá vỡ hư không lưỡi dao sắc bén. Kết thúc rồi, các chủ, phá hư chỉ, trên mặt Lăng Tiêu nở nụ cười khẽ. Ngay sau đó, một đạo bạch quang trực tiếp đâm thủng cổ họng các chủ Vạn Bảo Các. Các chủ Vạn Bảo Các ngã xuống đất, khí tức hỗn loạn, suy yếu không chịu nổi. Ngón tay này của Lăng Tiêu vừa vặn điểm vào chỗ yếu hại. Cũng là không có ý định muốn mạng của đối phương, nếu không một ngón tay này, tất nhiên làm cho các chủ Vạn Bảo Các chết thảm tại chỗ. Vừa mới xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bao gồm cả những cao thủ ẩn núp trong đám đông. Cái này, Sát Phá Lang cũng là sợ hãi than không thôi, ta phảng phất trong nháy mắt đó, thấy được khoảng cách giữa hai người kia biến mất. Đây đến tột cùng là vũ kỹ gì, thật đáng sợ. Đông Bá Tụ Ngọc càng khiếp sợ hơn, so với giết sói rách, nàng thậm chí không thấy rõ Lăng Tiêu đã làm gì. Chỉ biết Lăng Tiêu chỉ điểm ra, sau đó các chủ Vạn Bảo Các liền trúng chiêu. Các chủ bây giờ còn cảm thấy ta đang coi thường ngươi sao? Lăng Tiêu nhìn các chủ Vạn Bảo Các trọng thương, cười nhạt nói. Các chủ Vạn Bảo Các lúc này còn đang khiếp sợ không có hồi vị. Nghe Lăng Tiêu nói, sờ sờ cổ họng của mình, cười khổ nói, Lăng Thiếu Hiệp quả nhiên lợi hại. Lão phu phục rồi, hắn làm sao có thể không phục? Lăng Tiêu đối với hắn, đã là hạ thủ lưu tình, nếu như hắn không biết tốt xấu, vừa rồi đã chết. Tuyên bố kết quả đi, các chủ Vạn Bảo Các nói với người chủ trì một câu. Sau đó xoay người rời đi, chữa thương. Ở lại nơi này, ngoại trừ mất mặt ra, hắn nghĩ không ra còn có ý nghĩa gì. Sau khi Lăng Tiêu giao thủ, trong lòng hắn chán chường không thôi. Hắn có một loại cảm giác, chính mình đây là gặp phải một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Chỉ sợ cả đời này, hắn cũng không có khả năng vượt qua thiếu niên đáng sợ này. Lúc người dẫn chương trình tuyên bố kết quả, rất nhiều người cũng không nghe được. Bởi vì bọn họ lúc này còn đắm chìm trong khiếp sợ vừa rồi không thể tự thoát ra được. Trên lôi đài, Lăng Tiêu cao hứng tiếp nhận 3 phần thưởng mình muốn. Còn có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đi xuống lôi đài, mọi người đều nhường đường cho hắn. Quá khứ, nơi này rất nhiều người đều cho rằng Lăng Tiêu chỉ là ỷ vào Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ cùng Triệu Phong Vân mới có thể hãnh diện. Nhưng hôm nay xem ra, Lăng Tiêu xuất chúng, cùng thực lực bản thân hắn cũng liên quan mật thiết a. Nói thật, nếu không phải Lăng Tiêu có bản lĩnh này, ba vị kia có thể coi trọng Lăng Tiêu sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn về phía mấy đôi mắt sắc bén trong đám người, bao gồm cả giới luật kỵ sĩ còn chưa kịp ra tay. Những người đó tinh không tự chủ được cúi đầu, tránh ánh mắt Lăng Tiêu. Bởi vì sợ hãi, đó là sự sợ hãi của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Chương 4387, thu hoạch ngoài ý muốn. Chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu gọi đám người sát phá lang, xoay người rời đi. Một khắc thân ảnh bọn họ hoàn toàn biến mất, tiếng ồn ào mới lại vang lên. Người trong cửa nghị luận, phần lớn là Lăng Tiêu. Xem ra, lúc này đây thập thánh tử chỉ sợ là muốn phát sinh biến hóa rất lớn. Không biết Lăng Tiêu có thể xếp thứ mấy, tối thiểu cũng ở thứ bảy đi, phía trước sáu vị là không dễ dàng vượt qua, nhưng phía sau bốn vị, hắn đã đánh bại ba cái. Phỏng chừng Đông Bá Tô Ngọc cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Ta ngược lại cảm thấy, hắn có thể sẽ lấy được đệ nhất. Nghị luận rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giới luật thánh thành. Lăng Tiêu tên, lần nữa trở thành 3.000 thánh thành tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, đúng là vượt qua thập thánh tử, trở thành trước mắt chạm tay có thể bỏng nhất thiên tài trẻ tuổi. Sau khi rời khỏi lôi đài, Lăng Tiêu liền tìm khách điếm ở lại. Bắt đầu cô đọng thập kiếm phù, tuy rằng muốn cô đọng 10 kiếm phù, phải tiêu hao 10 thanh bảo kiếm, có chút lãng phí. Nhưng uy lực của thập kiếm phù lại khiến người ta vô cùng chờ mong. Ít nhất ở giai đoạn này, uy lực của nó thậm chí còn mạnh hơn trụ quang thần quyền và phá hư chỉ. Chỉ là không có hiệu quả đặc thù gì mà thôi. Đêm đó, thập kiếm phù đã luyện chế thành công. Lăng Tiêu cười cười, đây lại là tuyệt kỹ áp đáy hòm. Buổi chiều, mọi người cùng nhau đi dự tiệc. Hắn vốn tưởng rằng ngự thú tướng quân là một tồn tại rất khủng bố. Nhưng sau khi thấy mới phát hiện, người này kỳ thật rất hiền lành. Trông giống ông chú hàng xóm, yến tiệc vô cùng náo nhiệt. Trong bữa tiệc, Lăng Tiêu tìm một khoảng không ra bên ngoài hít thở không khí. Hắn có chút không thích hoàn cảnh lúc nào cũng ồn ào. Bên ngoài bầu trời điểm xuyết đầy sao, ánh sao rực rỡ sẽ tỏa sáng. Bất quá cùng ban ngày tự nhiên không thể so sánh. Lăng Tiêu thổi gió, bất chi bất giác đi tới một chỗ yên tĩnh. Hả, đột nhiên, trong lỗ tai của hắn bắt được một tia làm hắn cảm thấy hứng thú thanh âm, vì vậy ẩn vào trong bóng tối. Tiến vào hình thái ảnh vũ giả, cách đó không xa, hai bóng đen lờ mờ. Một người trong đó, Lăng Tiêu có chút ấn tượng, hẳn là một cái giới luật kỵ sĩ. Nhưng cũng không thập phần quen thuộc, một người khác, lại là một gương mặt lạ, nhưng nhìn ăn mặc, cũng là kia ngự thú tướng quân mang đến võ giả. Một cường giả viên mãn đan chi cực cảnh chân chính, trình độ so với nửa bình các chủ vạn bảo các mạnh hơn nhiều. Đồ đạc đều mang đến, võ giả đến từ Hoàng Kim Thành nhẹ giọng hỏi, yên tâm đi Lương đại ca, tự nhiên mang đến, thứ này luật chủ chúng ta đều luyến tiếc lấy ra. Ta mạo hiểm tính mạng đoạt lấy, chỉ là muốn Lương đại ca báo thù cho đệ đệ ta. Giới luật kỵ sĩ nói, Lăng Tiêu kia cẩu tặc thực lực quá mạnh mẽ, ta không phải đối thủ của hắn. Chỉ có thể dựa vào Lương đại ca. Họ Lương kia xem xét một chút trong hộp đồ vật, không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ đủ ý tứ. Tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, nếu Lương mỗ thu đồ của ngươi, liền nhất định sẽ vì ngươi làm việc. Lăng Tiêu ta cũng quan sát qua, thiên đan cảnh trung kỳ tu vi hẳn là không giả. Bất quá sức chiến đấu hẳn là có thể đạt tới trình độ võ giả đan chi cực cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, cũng chỉ như vậy mà thôi, ngươi yên tâm là được, lát nữa tướng quân muốn thập thánh tử cùng hắn lưu lại giáo huấn. Ta sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Đa tạ Lương đại ca, hiệp sĩ giới luật vô cùng biết ơn. Họ Lương kia thu đồ, vội vàng rời đi. Vị kỵ sĩ giới luật kia thở phào nhẹ nhõm, trong mắt chợt lộ ra vẻ âm áp. Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, ngươi xong đời. Ta không tiếc đem Huyền Lân trộm tới cho họ Lương kia. Chẳng lẽ ngươi còn chưa chết sao? Nói xong, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng mà trong bóng tối, một bàn tay xuyên thấu đan điền của hắn. Ai? Hắn hoảng sợ nhìn về phía bóng người hiện ra trong bóng tối. Ngươi, sao lại là ngươi? Giới luật kỵ sĩ làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay như thế hành động cơ mật, vậy mà bị Lăng Tiêu cho rình mò. Hắn đột nhiên cảm giác được từng đợt tuyệt vọng. Lăng Tiêu biết chuyện này, báo thù còn thế nào thành công? Chỉ tiếc ý thức của hắn rất nhanh liền mơ hồ. Lăng Tiêu đem thi thể rời đến địa phương càng bí ẩn, một mồi lửa thiêu. Lập tức rửa sạch bàn tay giết người kia, bình thường không có việc gì trở lại hiện trường yến hội. Lúc này yến hội đã sắp kết thúc, ngự thú tướng quân quả nhiên để lại thập thánh tử cùng với Lăng Tiêu. Nói một phen khích lệ cùng khuyên nhủ, sau đó liền phân phó họ Lương kia tiễn mọi người rời đi. Tất cả những thứ này, đều giống như Lăng Tiêu lúc trước nghe được. họ Lương tiễn những người khác đi, chỉ để lại Lăng Tiêu. Nói là muốn cùng nhau trò chuyện, nhưng đột nhiên trở mặt vô tình. Lấy ra một bảo vật dạng lưới, phong tỏa tuyến đường Lăng Tiêu chạy trốn. Lương tiên sinh đây là muốn làm cái gì? Lăng Tiêu biết rõ cố ý hỏi. Làm gì, thu tiền của người khác, muốn lấy tính mạng của ngươi mà thôi. Tên họ Lương này cũng không nói nhảm, trong mắt đột nhiên bắn ra quang mang khủng bố. Ngươi muốn giết ta? Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia bối rối, nhưng rất nhanh che giấu quá khứ. Tất cả đều là cố ý. Đối thủ rất mạnh, hắn lại không muốn kéo dài thời gian chiến đấu quá lâu. Bởi vậy muốn một kích mất mạng, nhất định phải để cho đối phương khinh địch, giả bộ sợ hãi, nhưng lại không thể giả bộ quá giả dối, nếu không người khác sẽ nhìn ra. Giết ngươi thì sao? Họ Lương đột nhiên dùng sức dưới chân, dùng tốc độ như tia chớp đánh về phía Lăng Tiêu. Thoạt nhìn, hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên dùng đều là tốc độ hình chiến pháp. Trên hai bàn tay xuất hiện hai con dao găm sắc bén giống như rắn độc phun lá thư, phóng thích ra khí tức rét lạnh. Lăng Tiêu một bên lui về phía sau, một bên lộ ra biểu tình kinh hãi. Đương nhiên, đây cũng là giả vờ. Địch nhân cường đại, hắn đã sớm biết, cho nên một chút cũng không kinh ngạc. Ông tin rằng bất kỳ kẻ thù nào, một khi cảm thấy chắc chắn sẽ chiến thắng, sẽ trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào sức mạnh và từ bỏ trí tuệ. Bằng cách này, hắn sẽ có cơ hội. Bệnh dịch chuột khát máu đã lặng lẽ được thả ra. Đó cũng là để đề phòng. Vạn nhất không thể một kích mất mạng, cũng có thể làm cho thực lực của đối thủ liên tục giảm xuống. Cảm thụ áp lực đối thủ mang đến, Lăng Tiêu yên lặng thúc giục trụ quang thần quyền. Dù sao nơi này cũng không có người ngoài, trụ quang thần quyền sẽ không bại lộ. Mắt thấy đối thủ đã đến trong vòng 3 mét, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia trào phúng. Một quyền đánh ra, trong chớp mắt đó, thời gian trong phạm vi 3 thước trong nháy mắt dừng lại. Chỉ có Lăng Tiêu nắm đấm còn đang vận động, một quyền này, nặng nề oanh kích vào chỗ yếu hại của đối phương. Nhưng Lăng Tiêu biết, vẻn vẹn một quyền, còn không có khả năng đem đối phương đánh chết. Dù sao đây chính là võ giả tu vi viên mãn đan chi cực cảnh hàng thật giá thật. Vì triệt để đem đối phương xử lý, Lăng Tiêu không tiếc vận dụng tiên hỏa. Trước khi đối phương kịp phản ứng, liền phóng ra tiên hỏa, hai tay gắt gao bắt lấy đối phương. Nếu không lấy công kích của hắn, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt loại cường giả cấp bậc này, căn bản không có khả năng. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, họ Lương này so với trong tưởng tượng của hắn càng lợi hại hơn. Mặc dù bị tiên hỏa nung đốt, nhưng lại có thể trực tiếp vận dụng đầu đập vào người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Trong chớp mắt đó, đụng đến anh choáng váng, cự ma vương, trong lúc vội vàng, Lăng Tiêu phóng thích cự ma vương. Nếu không hôm nay coi như có thể thiêu chết đối phương, chính mình chỉ sợ cũng phải treo. Đối thủ này thật đáng sợ. Chương 4388, dung hợp huyền lân. Lương Mỗ đã vò tới trước người Lăng Tiêu, tiểu tử, người còn quá non, chết đi. Tuy nói bị Lăng Tiêu tính kế, nhưng thật ra hiện tại thân mang trọng thương. Nhưng Lương Mỗ dù sao cũng đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc ở Hoàng Kim Thành, cho dù chỉ là loại võ giả tầng dưới chót nhất. Nhưng vẫn có được ưu thế Lăng Tiêu không cách nào so sánh được. Cho nên hắn tự tin có thể giết chết Lăng Tiêu, nhưng mà ngay tại hắn tự cho là đắc thủ kia một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người. Bàn tay khổng lồ khủng bố vỗ xuống, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác được ý thức mơ hồ. Sao có thể là như vậy? Một khắc trước khi chết, hắn nhìn thấy thân thể cao lớn uy mãnh kia. Vua Châu, Lăng Tiêu thu hồi cự ma vương, thừa dịp Lương Mỗ ý thức mơ hồ, đem tay đâm vào trong đan điền bụng Lương Mỗ. Một tay bóp nát nội đan, năng lượng nội đan tràn vào trong thân thể hắn. Một luồng năng lượng dồi dào được giải phóng, hầu hết đều đi vào trong tế bào tiềm năng. Mặt khác một bộ phận thì trực tiếp chuyển hóa thành tu vi hải năng lượng, để cho hắn tu vi hải năng lượng đạt tới 7 thành. Khô, thở ra một hơi, Lăng Tiêu vội vàng một phen hỏa thiêu Lương Mỗ thi thể, mang theo Lương Mỗ chữ vật nhẫn nhanh chóng rời đi. Tin tức Lương Mỗ mất tích, phỏng chừng rất nhanh sẽ bị ngự thú tướng quân biết được. Nhưng hắn đã hủy thi diệt tích, cũng không tin ai có thể trong thời gian ngắn điều tra ra. Lăng Tiêu trực tiếp rời khỏi giới luật Thánh Thành, sau khi trở lại chiến hồn Thánh Thành, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó kiểm tra giới chữ vật, những thứ khác Lăng Tiêu ngược lại không có nhiều hứng thú. Nhưng có một thứ, hắn lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Huyền Lân, đây chính là Huyền Lân, quả nhiên là thứ tốt. Lăng Tiêu vì không ngừng tăng lên thân thể của mình, cũng tra qua rất nhiều tư liệu. Huyền Lân này đủ để cho hắn thiên ma huyền vũ thể thăng cấp tới hoàng cấp thập giai đỉnh phong. Nhưng cũng giống như thiên ma chi tâm, đều chỉ có thể chậm rãi hấp thu dung hợp. Dựa vào trong chiến đấu để dung hợp, hắn đem Huyền Lân bỏ vào trong sơn hà thế giới. Chuyện kế tiếp, chính là chờ Tam Thiên Thánh Thành bài danh chiến bắt đầu. Thiếu chủ, có thể đi vào không? Bên ngoài truyền đến thanh âm của Triệu Phong Vân, cùng đi với hắn còn có Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ. Vào đi, Lăng Tiêu chào hỏi một tiếng, đi qua mở cửa. Ba người đi vào trong phòng, một lần nữa đóng cửa phòng lại. Thiếu chủ, vừa mới nhận được tin tức, một người họ Lương dưới trướng ngự thú tướng quân đã chết. Triệu Phong Vân nói, a, ta giết, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cái gì? Ba người nghe được giọng điệu lạnh nhạt này của Lăng Tiêu, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lăng Tiêu bây giờ dĩ nhiên đã có thể đánh chết võ giả đan chi cực cảnh viên mãn sao? Cẩn thận ngẫm lại, lúc Lăng Tiêu vừa tới chiến hồn thánh thành, mới là thần đan cảnh lục trọng tu vi. Lúc ấy đối mặt với võ giả đan cảnh cũng là mặt ủ mày trao, rất khó thủ thắng. Nếu gặp phải võ giả thiên đan cảnh, vậy cơ bản phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này mới qua hơn 2 tháng mà thôi, Lăng Tiêu hôm nay dĩ nhiên đã có thể chu sát thần đan cảnh cửu trọng viên mãn, cũng chính là võ giả viên mãn đan chi cực cảnh. Đây quả thực giống như nằm mơ, thật là phục, khó trách ngay cả Hỏa Vương cũng đối với người yêu ái có thừa. Thiếu chủ tư chất như vậy, cho dù phóng tầm mắt ra tứ vực cửu giới, cũng xếp thứ nhất. Ta xem tứ vực cửu giới người mạnh nhất, đơn thuần luận tư chất, cũng không có biện pháp cùng ngươi đánh đồng a. Thiếu chủ còn tham gia cái gì 3000 thánh thành bài danh chiến a, dứt khoát tìm Hỏa Vương, trực tiếp tiến vào Hoàng Kim thành được. Với quyền thế của Hỏa Vương, điều này căn bản không thành vấn đề. Triệu Phong Vân nói, không, 3000 thánh thành bài danh chiến là nhất định phải tham gia. Xích Tiêu tên kia còn chưa chết đâu. Hơn nữa, không tham gia bài danh chiến, làm sao có thể tăng lên uy vọng của chiến hồn minh. Đương nhiên, quan trọng hơn là, rất khó có cơ hội gặp được thực lực tương đương bồi luyện. Đây cũng là cơ hội để tôi thăng chức. Lăng Tiêu cười nói, cũng đúng, Thanh Liên kiếm nữ cười nói, kỳ thật ta cũng rất muốn nhìn xem Xích Tiêu. Hắc Ma Nha những người kia hoảng sợ không hiểu khuôn mặt. Hai người này chỉ sợ nằm mơ cũng muốn giết chết thiếu chủ. Nhưng bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, thiếu chủ bây giờ cường đại, đã vượt qua bọn họ dự liệu. Kỳ thật đâu chỉ bọn họ, chỉ sợ 10 thánh tử xếp hạng trước 6 vị kia, đều muốn đem ta đánh bại, đến chứng minh thực lực của bọn họ a. Tôi thích những đối thủ như vậy, Lăng Tiêu có chút hưng phấn. Đương nhiên, hưng phấn rất nhiều, hắn cũng rất rõ ràng, thực lực của mình, bây giờ còn xa mới đủ. Có lẽ trong các võ giả dưới trăm tuổi đã nổi tiếng, thậm chí có thể xưng đệ nhất. Nhưng đối thủ của hắn, cũng không riêng gì những người trẻ tuổi này a. Muốn quang minh chính đại đoạt lại Nguyệt Nữ, hắn không thể không để cho thực lực của mình nghiền ép Vĩnh Sinh Đế Vực. Hắn cũng không quên, Vĩnh Sinh Đế Vực còn quan hệ đến cái chết của phụ thân hắn ở kiếp này. Chuyện này, nhất định phải làm rõ ràng. Theo đuổi võ đạo đường, không có điểm cuối. Tiềm năng của con người không có giới hạn. Còn có trong sa mạc vĩnh hằng thần bí kia, đến tột cùng tồn tại bí mật gì? Ngay cả cường giả tứ vực cửu giới cũng không dám tùy tiện đặt chân. Điều này đối với hắn mà nói, cũng là có lực hấp dẫn chí mạng. Hơn nữa, thù của sư tôn hắn còn chưa báo. Kẻ thù của sư tôn chính là chúa tể của huyền giới. Là thế giới này cường đại nhất tồn tại, muốn vì sư tôn báo thù, hắn võ đạo chi lộ liền không thể dừng lại. Mà ở bên kia cánh cửa, cha mẹ hắn đến tột cùng là sống hay chết, hắn đồng dạng phi thường nhớ mong. Bên kia cánh cửa là cái gì, hắn cũng cảm thấy vô cùng hứng thú. Tất cả, mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Thiếu chủ, ngự thú tướng quân bên kia, chúng ta sẽ đi ứng phó, kế tiếp thời gian không nhiều lắm. Ngươi định làm gì, chúng ta có thể hỗ trợ. Thanh Liên kiếm nữ đột nhiên nói. Không cần, tiếp theo ta liền đem 12 thần thú quyết tăng lên một chút đi. Hôm nay thân thể của ta lại thăng cấp, tin tưởng 12 thần thú quyết tầng thứ 6 đã có thể dễ dàng thi triển ra. Thậm chí tầng thứ 7 cũng có thể phát huy công dụng lớn vào thời điểm mấu chốt. Tài liệu, Lăng Tiêu đã thu thập được không ít, tu luyện không thành vấn đề. Xích huyết toàn thiên thử, cửu tiêu hàn băng long, phi thiên liệt diễm sư, lóng lánh thánh quang hổ, độc nhãn bạo lôi ngưu. Đây là 5 loại thú hồn hắn tu luyện lúc trước. Kế tiếp, hắn chuẩn bị tu luyện lục nhĩ kim cương viên cùng u minh quỷ ảnh thỏ. Một cái đại biểu phòng ngự vô kiên bất tồi, một cái bóng đại biểu cho bí ẩn khó lường. Nếu như đem 2 loại thú hồn này tu luyện thành công, như vậy 12 thần thú quyết sẽ chính thức bước vào tầng thứ 7. Cho dù không cần vũ hồn bá thiên, uy lực tầng thứ 7 của thập nhị thần quyết cũng có thể đạt tới hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa uy lực còn khủng bố hơn bất cứ vũ kỹ hoàng cấp cửu giai đỉnh phong nào. Phối hợp với đông thắng thần ma kiếm thi triển, uy lực thậm chí có thể đạt tới uy năng của hoàng cấp thập giai vũ kỹ sơ cấp. Tuyệt đối cường đại vô cùng, trụ quang thần quyền và phá hư chỉ tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng có thời gian làm lạnh một phút. Cái này thật sự có chút dài. 12 thần thú quyết mặc dù cũng cần một lần nữa xúc lực, nhưng cũng chỉ chừng 10 giây mà thôi. Trong lúc đó ỷ vào Già Thiên Đại Thủ Ấn cùng Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm để ngăn cản là đủ rồi. Càng đừng nói, hắn còn có rất nhiều kỹ năng đặc biệt của thần thú. Chỉ cần có thể phối hợp tốt, đó chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chương 4389, Hoàng Kim Chiến. Thời gian một ngày kế tiếp, Lăng Tiêu chuyên chú tu luyện. Ngự thú tướng quân phái người tới điều tra nguyên nhân cái chết của Lương Mỗ. Bị Thanh Liên kiếm nữ lấy cớ không thể quấy rầy Lăng Tiêu tu luyện lý do đẩy. Dù sao cái này quan hệ đến 3.000 thánh thành bài danh chiến, ngự thú tướng quân cũng không dám sằng bậy. Hơn nữa, hắn chỉ là đem ngày đó đi tới giới luật thánh thành người đều điều tra một lần mà thôi. Cũng không có đặc biệt hoài nghi ai. Hơn nữa không có hoài nghi Lăng Tiêu, bởi vì trong mắt ngự thú tướng quân, Lăng Tiêu căn bản là không có thực lực đó. Một ngày, Lăng Tiêu liền nắm giữ 12 thần thú quyết tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7. Khác với những vũ kỹ khác, 12 thần thú quyết càng về sau, tu luyện kỳ thật càng đơn giản. Chỉ là bởi vì lúc thi triển tiêu hao tương đối lớn, cho nên Lăng Tiêu mới không có gấp gáp tu luyện như vậy mà thôi. Mà lúc này, khoảng cách 3.000 thánh thành bài danh chiến chấm dứt, chỉ còn lại có 2 ngày mà thôi. Cho dù là khoảng thời gian cuối cùng, các võ giả của Tam Thiên Thánh Thành cũng dốc hết sức giúp đỡ các thí sinh. Nguồn lực hay bất cứ thứ gì, dù sao ai cũng hy vọng người của mình có thể đi tới Hoàng Kim Thành, đó không riêng gì chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Quan trọng hơn là, còn có thể để cho Thánh Thành cùng Hoàng Kim Thành liên lạc được. Về sau cũng không ai dám dễ dàng khi dễ. Chiến hồn Thánh Thành bây giờ phát triển đã sớm đi vào quỹ đạo, tu vi các võ giả cũng là một ngày ngàn dặm. Vốn chính là trại tập trung thiên tài. Lúc trước bởi vì thiếu công pháp bí tịch, thiếu tài nguyên, mới dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Hiện tại cái gì cũng có, không tăng lên mới là lạ. Tăng lên nhanh nhất chính là Cơ Minh Không và Sư Thiếu Bảo. Hai người này tuyệt đối coi như là yêu nghiệt, tuy nói cùng Lăng Tiêu không thể so sánh, nhưng tư chất của bọn họ ở đại đa số thiên tài, đó cũng là nổi tiếng. Cơ Minh Không lúc trước chỉ có thần đan cảnh tam trọng tu vi, nhưng trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh. Đã đạt tới thần đan cảnh lục trọng. Tốc độ thăng cấp như vậy, cơ hồ vượt qua Lăng Tiêu. Mấu chốt chính là bởi vì Cơ Minh Không có được tài nguyên cùng phương tiện so với Lăng Tiêu nhiều hơn. Lúc trước Lăng Tiêu cái gì cũng phải tự mình đi tranh đoạt. Mà Cơ Minh Không chỉ cần hưởng thụ là được, bất quá Lăng Tiêu một chút cũng không ghen tị. Đế quốc thiên triều to như vậy, vẫn là Cơ Minh Không hỗ trợ xử lý. Tất cả chuyện phiền toái, Lăng Tiêu đều ném cho cô đi quản lý. Lúc này mới dẫn đến tu vi nàng tiến cảnh tương đối chậm. Nhìn thấy thực lực của Cơ Minh Không tăng lên, hắn tự nhiên là rất cao hứng. Về phần Sư Thiếu Bảo, lúc trước chính là thần đan cảnh thất trọng tu vi, hiện giờ đã tấn thăng tới thiên đan cảnh tiền kỳ. Mặc dù cùng Lăng Tiêu không có cách nào so sánh, nhưng coi như là chiến hồn thánh thành rất mạnh chiến đấu thiên tài. Từ tu luyện bên trong đi ra, Lăng Tiêu đi tới Cúc Non cùng Chiến Long nội đan bị bảo hộ địa phương. Hai người các ngươi yên tâm, xích tiêu đầu người, ta sẽ tự mình bắt lấy. Về phần dược liệu các ngươi cần, ta cũng sẽ mau chóng lấy được. Sẽ không để cho các ngươi vĩnh viễn bảo trì bộ dáng này. Đại Thánh Chủ, có một số việc, thuộc hạ muốn báo cáo với ngươi. Khương Nam tìm tới, là chuyện về xếp hạng chiến sao? Lăng Tiêu hỏi, ân, Khương Nam gật đầu nói, cứ nói ở đây đi, cũng làm Daisy và War Dragon vui vẻ. Lăng Tiêu ngồi ở trên bồ đoàn, cười nói, Khương Nam gật đầu, cũng ngồi xuống. Sau đó nói, Đại Thánh Chủ, lần này chiến hồn thánh thành chúng ta đưa lên danh sách tổng cộng liền ngài một cái. Sư Thiếu Bảo tuy rằng rất muốn tham gia, bất quá ta không đồng ý. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù đi tham gia, cũng chỉ có thể bị người đánh chết. Làm tốt lắm, để hắn kiên định tu luyện, tu vi nếu như không có tiến vào đan chi cực cảnh, cũng đừng đi ra ngoài lãng đãng. Lăng Tiêu cười nói, hắn biết rõ chiến hồn thánh thành đắc tội không ít người, một khi Sư Thiếu Bảo xuất chiến, tất nhiên sẽ trở thành bia ngắm sống. Khương Nam làm rất đúng, Đại Thánh Chủ, ngươi lần này ít nhất cũng có thể lấy được thứ 8 chứ. Nội đan của Chiến Long truyền ra một thanh âm này là thông qua linh hồn ba động vang lên. Thứ 8, Lăng Tiêu cười cười nói, Chiến Long a, nếu như chỉ có thể bắt được thứ 8, vậy ta làm sao đánh chết Xích Tiêu? Yên tâm, 3.000 thánh thành bài danh chiến, ta nắm chắc đệ nhất. Nghe nói như thế, Khương Nam cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nàng nguyên lai cảm thấy, Lăng Tiêu có thể trở thành một trong thập thánh tử, đều là khó được. Bất quá từ sau khi Lăng Tiêu đánh bại Cao Thân, nàng liền cho rằng thành tích của Lăng Tiêu phỏng chừng khoảng 7-8 người. Xếp hạng top 6, tu vi đều đạt tới đan chi cực cảnh viên mãn. Tuy nói chênh lệch giữa hai bên vẫn là rất lớn, nhưng tu vi này sẽ không giả a. Lăng Tiêu muốn thủ thắng, cũng không dễ dàng, nhưng cô thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại thoải mái nói ra lời đứng đầu như thế. Lòng tin này cũng quá đủ đi, bất quá thoạt nhìn, Lăng Tiêu cũng không phải là đang mạnh miệng, mặc dù là thuận miệng vừa nói, lại tràn ngập tự tin. Nếu quả thật có thể lấy được hoàng kim chiến đệ nhất, vậy chiến hồn minh danh vọng tất nhiên trên diện rộng tăng lên. Chiến hồn thánh thành coi như hoàn toàn hãnh diện, ngẫm lại trước kia, có thể lấy được 7-800 người, coi như là đốt hương rồi. Khương Nam cảm khái nói, đó là trước kia, Lăng Tiêu cười nói cũng đúng, bất quá đại thánh chủ, cũng không loại trừ còn lại thánh thành bên trong sẽ có hắc mã xuất hiện. Cho nên ngài vẫn phải cẩn thận thì tốt hơn. Khương Nam nhắc nhở, Lăng Tiêu dù sao còn trẻ, nàng đây là lo lắng Lăng Tiêu sẽ kiêu ngạo tự mãn, một khi khinh địch, có thể phiền toái. An, ta chưa bao giờ khinh địch, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Ta tuy rằng không cần làm như vậy, nhưng chưa bao giờ khinh thị đối thủ. Lăng Tiêu có thái cực nhãn, đối thủ đến tột cùng như thế nào, hắn vẫn nhìn ra được. Bất quá, về hoàng kim chiến, cũng chính là quy tắc bài danh chiến của 3.000 thánh thành. Bây giờ hai mắt ta vẫn còn tối, ngươi nói cho ta biết đi. Ân, Khương Nam gật gật đầu, đây chính là nàng kế tiếp muốn nói cái gọi là hoàng kim chiến. Là một loại xếp hạng chiến, về cơ bản mỗi năm một lần, chọn ra 1.000 tên trong thiên tài võ giả, tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như võ giả có thể liên tục 10 năm xếp hạng trong vòng 10 người đứng đầu, như vậy có thể gia nhập Hoàng Kim Thành. Đương nhiên, nếu có người có thể đánh bại liên tục 9 năm bài danh top 10 võ giả, cũng có thể gia nhập Hoàng Kim Thành. Đây là cơ hội của anh, nguyên lai Hoàng Kim Chiến này là do giới luật Thánh Thành toàn quyền chủ trì. Hiện tại giới luật Thánh Thành đã không cách nào bảo đảm công bằng, cho nên Hoàng Kim Thành phái tới ngự thú tướng quân cùng với 12 gã trọng tài. Địa điểm tổ chức Hoàng Kim Chiến chính là Thần Vũ Thánh Thành đối chiến khu. Đến lúc đó sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ Tam Thiên Thánh Thành. Hiểu rồi, Lăng Tiêu gật gật đầu. Các võ giả vì xếp hạng cao, vì bảo vệ xếp hạng của mình, đều liều mạng đi tu luyện. Thời gian một năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trong lúc đó sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Thực lực của võ giả cũng sẽ phát sinh biến hóa, cho nên muốn bảo trì xếp hạng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, chỉ có top 10 mới có thể bước vào Hoàng Kim Thành. Hơn nữa top 10 sẽ được phong làm thánh tử, được nhiều tài nguyên và chỗ tốt hơn so với những võ giả khác. Tên vang vọng cả 3.000 thánh thành, thậm chí sẽ bị cao thủ Hoàng Kim Thành chú ý. Vạn nhất bị cao thủ kia chọn chúng, nói không chừng trực tiếp có thể gia nhập Hoàng Kim Thành. Chương 4390, độc hỏa thánh chủ cái chết. Quy tắc thi đấu cụ thể là gì? Lăng Tiêu hỏi, kỳ thật cái này cũng rất đơn giản, chắc hẳn ngươi trước kia cũng tham gia qua rất nhiều tương tự thi đấu đi. Vòng 1 là vòng nó cao. Đến lúc đó Thần Vũ Thánh Thành sẽ mở ra hình thức hỗn chiến. Tất cả mọi người sẽ bị bỏ vào trong cùng một tiểu thế giới tiến hành chém giết. Cho đến khi còn lại 1.000 người cuối cùng, người chết dưới tình huống bình thường đều sẽ bị trực tiếp truyền tống ra tiểu thế giới, sẽ không chết thật. Vòng thứ nhất này tổng cộng có 10 vạn người tham chiến. Cuối cùng chỉ cần phía trước 1.000 người, trong 10 vạn người chỉ có thể thăng cấp 1.000 người. Thật đúng là điên cuồng, Lăng Tiêu cảm khái nói. Bất quá vòng này đối với hắn mà nói cơ hồ không có gì khó khăn. Hoặc là nói, đối với võ giả tu vi đan chi cực cảnh cũng không có khó khăn. Nhưng đối với những người khác mà nói, có thể có chút phiền toái. Vòng thứ hai thuộc về tranh đoạt xếp hạng chiến đấu, quy tắc cụ thể không rõ, nhưng trận chiến vàng cuối cùng. Tất cả võ giả sẽ được truyền tống đến cùng một tiểu thế giới. Xem ai ra khỏi thế giới nhỏ bé này trước, đi ra trước, xếp hạng liền làm, sau đi ra xếp hạng liền thấp. Cuối cùng chỉ còn lại 100 người, hơn nữa bài danh này cũng quan hệ đến vòng đối chiến cuối cùng. Bình thường đều là xếp hạng thấp đối chiến xếp hạng cao. Cho nên nếu như muốn ở vòng cuối cùng chiếm cứ ưu thế tương đối tốt, vậy nhất định phải lấy được thứ hạng tốt. Nếu không vừa lên đã gặp phải cao thủ, vậy thì xong đời. Vòng cuối cùng là đối chiến, cái này không nói tỉ mỉ, người hẳn là cũng hiểu. Khương Nam cười nói, ân, Lăng Tiêu gật gật đầu. Hắn phát hiện kỳ thật đối với hắn mà nói khó khăn nhất ngược lại là vòng khảo hạch thứ nhất. Bởi vì kẻ thù có thể hợp lực chống lại anh ta. Ngược lại là vòng đối chiến cuối cùng, hắn không cần phải khẩn trương. Một chọi một, hắn không nghĩ mình sẽ thua ai. Sau khi tách khỏi Khương Nam, Lăng Tiêu tiếp tục củng cố thực lực. Cuối cùng cũng đến ngày chiến tranh vàng. Ngày hôm nay, những người nổi bật đến từ 3.000 thánh thành toàn bộ đều tụ tập đến Thần Vũ Thánh Thành. Thần Vũ Thánh Thành hôm nay không tiến hành đối chiến nữa, mà là đã sớm đem Hoàng Kim Chiến sân khấu dựng xong. Tuy rằng Lăng Tiêu không muốn đám người Sư Thiếu Bảo, Diệp Lãnh Yến tham gia Hoàng Kim Chiến, nhưng chung quy không lay chuyển được hai vị này. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, hắn biết vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai dưới tình huống bình thường là sẽ không chết người. Lúc này mới yên tâm cho hai người tham gia. Dù sao theo như Lăng Tiêu nghĩ, Sư Thiếu Bảo cùng Diệp Lãnh Yến cho dù có thể thông qua cửa thứ nhất, sợ cũng không qua được cửa thứ hai. Đi cảm thụ một chút bầu không khí cũng tốt. Hôm nay Sư Thiếu Bảo là thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi, Diệp Lãnh Yến là thiên đan cảnh hậu kỳ. Tu vi hai người kỳ thật không thấp trong số những người dự thi. Trong 10 vạn người, bọn họ giác tai xếp hạng trong vòng 1.000 người. Cửa thứ nhất chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, qua cửa hẳn là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Mặt khác còn có một người cũng theo đội dự thi, đó là Cao Thân. Cao Thân dựa theo ước định gia nhập vào Chiến Hồn Thánh Thành. Dù sao hắn cũng là tồn tại xếp hạng thứ 8 trong thập thánh tử. Tự nhiên có tư cách tham gia cuộc tranh tài này. Trước kia, Chiến Hồn Thánh Thành như vậy Thánh Thành trên cơ bản đều không có tư cách tiến vào Thần Vũ Thánh Thành bên trong quan chiến. Chỉ có thể thông qua truyền hình trực tiếp bí pháp để xem. Thần Vũ Thánh Thành vào ngày này trên cơ bản đều bị người của Thập Đại Thánh Thành chiếm cứ. Nhưng lần này thì khác, Thần Vũ Thánh Thành bây giờ nằm dưới sự khống chế của Chiến Hồn Thánh Thành. Cho nên ngoại trừ Thập Đại Thánh Thành, người xem Chiến Hồn Thánh Thành chiếm cứ vị trí tốt nhất. Cứ như vậy, nhân số quan chiến của Thập Đại Thánh Thành liền bị nén lại. Điều này gây ra sự bất mãn của họ, nhưng bất mãn thì có ích gì, ai bảo bọn họ không khống chế được Thần Vũ Thánh Thành chứ? Chiến Hồn Thánh Thành nho nhỏ, có tư cách gì tiến vào Thần Vũ Thánh Thành quan chiến, cút ra đây. Người của Thập Đại Thánh Thành đều không lên tiếng, bất quá có chút bị người lợi dụng ngu ngốc lại nhịn không được. Lên tiếng là võ giả Độc Hỏa Thánh Thành xếp hạng 100. Cũng không biết là bị ai lợi dụng, vậy mà đến gây sự. Lăng Tiêu thật sự lười phản ứng đám cháu trai này. Ý định ban đầu là tùy bọn họ, dù sao mình ở trong Thánh Thành, cũng không nghe được. Nhưng không nghĩ tới chính là, Độc Hỏa Thánh Thành thấy Lăng Tiêu không quan tâm. Không ngờ lại có chủ ý với Chiến Hồn Minh. Chiến Hồn Minh thuộc về Thánh Thành Bạch Lôi Thánh Thành, xếp hạng khoảng 1.500 người. Bạch Lôi Thánh Chủ cũng bất quá chỉ là một võ giả thiên đan cảnh viên mãn mà thôi. Không thể so sánh với Độc Hỏa Thánh Thành này. Độc Hỏa Thánh Thành, đan chi cực cảnh hậu kỳ tu vi, xem như là tồn tại phi thường cường đại. Không ngờ đối với người nói xấu Bạch Lôi Thánh Thành giết võ giả của bọn họ. Muốn diệt Bạch Lôi Thánh Thành, loại chuyện nhỏ này, Ngự Thú tướng quân tự nhiên lười đi quản. Trước kia khi có giới luật Thánh Thành, việc này đều rất thường thấy. Cho nên mọi người cũng đã quen rồi, đều đang dùng ánh mắt hả hê nhìn những người ở Bạch Lôi Thánh Thành. Nhưng mà chiến đấu vẫn chưa bắt đầu, bởi vì Lăng Tiêu xuất hiện, Chiến Hồn Minh Đại Thánh Chủ cũng không chỉ là hưởng thụ vinh quang, còn có một phần trách nhiệm. Lăng Tiêu muốn cho mọi người biết, hắn cái này đại thánh chủ, cũng không phải làm không công. Ai dám ra tay với người của Chiến Hồn Minh, người đó nhất định phải chết. Đáng thương Độc Hỏa Thánh Thành xem như đụng vào họng súng. Vốn là loại chuyện này, tội không đáng chết, nhưng Lăng Tiêu muốn giết gà dọa khỉ. Nhất định phải xử lý lại, nếu không còn có thánh thành khác ra tay với Chiến Hồn Minh. Ngươi chính là đại thánh chủ Lăng Tiêu của Chiến Hồn Minh. Độc Hỏa Thánh Chủ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, gần đây Lăng Tiêu danh tiếng chính thịnh. Nói thật, hắn là phi thường khó chịu. Chiến Hồn Thánh Thành trước mắt xếp hạng chót, trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng giống như ai cũng sợ, hắn liền không hiểu, có cần phải sợ tiểu tử thối như vậy không? Đúng vậy, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tốt, là ngươi là được rồi, nho nhỏ Chiến Hồn Thánh Thành, vậy mà cũng mưu toan chiếm cứ Thần Vũ Thánh Thành. Lúc trước lão tử đang bế quan tu luyện, không rảnh để ý tới ngươi, hiện giờ. Độc Hỏa Thánh Chủ vẫn chưa nói xong, bởi vì Triệu Phong Vân đã ra tay. Chỉ một thương đã đâm thủng đan điền của Độc Hỏa Thánh Chủ. Ngươi dám giết ta? Độc Hỏa Thánh Chủ hoảng sợ không thôi, Xích Dương Thánh Chủ rõ ràng nói cho hắn biết, những người này không dám ở hôm nay hạ độc thủ a. Giết ngươi thì sao, giết hết người của Độc Hỏa Thánh Thành. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Vâng, Triệu Phong Vân lĩnh mệnh, giết vào trong đám người. Độc Hỏa Thánh Thành lần này người dự thi cộng thêm người xem, tổng cộng tới khoảng 1.000 người. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đều biến thành thi thể. Nhìn chung quanh vô số người hoảng sợ không thôi, Lăng Tiêu bay lên trời, lạnh lùng nhìn xuống mọi người nói, bản thân Chiến Hồn Minh Đại Thánh Chủ. Ai dám khi nhục Chiến Hồn Minh ta, người đó phải chết. Độc Hỏa Thánh Thành, chính là kết cục của các ngươi. Ha ha, Chiến Hồn Minh Đại Thánh Chủ, thật sự là uy phong thật lớn a, tại trường hợp như vậy, lại dám lung tung giết người. Đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng vang lên, Lăng Tiêu chú ý tới phương hướng Thần Vũ Thánh Thành, một đám người bay lên trời. Người cầm đầu, bộ dạng lại có vài phần tương tự Lô Minh Hạo. Lô Minh Hạo, thuộc Thần Kiếm Thánh Thành, một trong 10 thành phố linh thiêng. Phụ thân của hắn, chính là Thần Kiếm Thánh Thành Thánh Chủ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tu vi Thần Kiếm Thánh Chủ này, sợ là sẽ không kém Triệu Phong Vân. Nhưng dựa vào điểm này đã muốn hù dọa hắn, cũng không khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Chương 4391, Thần Kiếm Thánh Chủ đến đập phá. Thần Kiếm Thánh Chủ đừng quên. Hôm nay Thần Vũ Thánh Thành thuộc về Chiến Hồn Minh chúng ta quản hạt. Trên địa bàn của ta, dám đả thương người của ta, giết thì sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không chút nể mặt thần kiếm thánh chủ. Vẫn là nói, thần kiếm thánh chủ không có ý định ở thần vũ thánh thành quan chiến, nếu như nói như vậy, vậy cút ra đi. Thần kiếm thánh chủ phóng ra uy áp khiến võ giả chiến hồn minh nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu. Dù sao thánh chủ mạnh nhất trong chiến hồn minh cũng chỉ là thiên đan cảnh viên mãn mà thôi. Nhưng vị thần kiếm thánh chủ này lại là toái đan chi cảnh bát trọng cường giả. Chỉ cỗ khí thế này đã dọa cho võ giả chiến hồn minh run rẩy, không dám chống cự. Huống chi, ở phụ cận thần kiếm thánh chủ còn có vài cường giả toái đan chi cảnh và đan chi cực cảnh. Bọn họ đứng ở nơi đó, tuyệt đại đa số người trong 3.000 thánh thành cũng không dám nhìn thẳng. Chớ đừng nói chi là mở miệng chống đối, mà làm mọi người kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu không riêng gì chống đối, càng là mắng lên. Thần kiếm thánh chủ nhíu mày, một số không thể hiểu được, chính là Lăng Tiêu, tu vi bất quá thiên đan cảnh trung kỳ mà thôi. Làm sao có thể chịu đựng được khí tức của bọn họ? Buồn cười, Lăng Tiêu có được bá thiên võ hồn, liền bọn hắn điểm ấy uy áp, có thể có ý nghĩa gì? Lăng Tiêu rất rõ ràng, thần kiếm thánh chủ sở dĩ nhúng tay vào chuyện độc hỏa thánh thành. Cũng không phải bởi vì muốn chủ trì công đạo, chỉ sợ là vì chuyện của Lô Minh Hạo mà tới. Quả nhiên, thần kiếm thánh chủ lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, chuyện giữa ngươi và độc hỏa thánh thành. Bổn tọa có thể mặc kệ, nhưng Lư Minh Hạo con ta, là ngươi giết. Lăng Tiêu vừa muốn mở miệng, Khương Nam bên cạnh lại nói trước, con trai của thần kiếm thánh chủ mất tích. Đây tự nhiên là một chuyện đáng buồn, nhưng thánh chủ nói hắn là do đại thánh chủ chúng ta giết, dù sao cũng phải lấy ra chút chứng cứ chứ. Nếu không chiến hồn thánh thành chúng ta cũng không dễ khi dễ. Lăng Tiêu có chút xấu hổ. Hắn kỳ thật là muốn trực tiếp thừa nhận, dù sao hắn cũng không sợ thần kiếm thánh chủ có thể làm gì hắn. Nhưng nếu Khương Nam đã mở miệng, hắn cũng không tiện nói cái gì nữa. Tạm thời không mở miệng, thần kiếm thánh chủ cho rằng Lăng Tiêu vẫn là sợ hãi hắn, vì thế cuồng tiếu nói, mặc ngươi xảo ngôn lệnh sắc lại có ý tứ gì? Chẳng lẽ đường đường chiến hồn minh đại thánh chủ giết người cũng không dám thừa nhận sao? Bổn tọa cũng biết, ở bên ngoài khu tu luyện, ngươi chính miệng thừa nhận giết Lô Minh Hạo con ta. Thế nào? Bây giờ lại muốn đổi giọng sao? Khương Nam nghe nói như thế, sừng sốt một chút, lập tức cười khổ nói, đại thánh chủ, là ta không đúng, có chút nóng vội. Không sao cả, Lăng Tiêu khoát tay áo, nhìn về phía thần kiếm thánh chủ nói, không sai, Lư Minh Hạo là ta giết. Vậy thì sao, trong khu tu luyện, hắn ý đồ mưu hại ta giết hắn, có cái gì không đúng sao? Là ta giết, vậy thì sao? Khí phách đáp lại như thế, làm cho thần kiếm thánh chủ sừng sốt một chút. Ngẫm lại chuyện Lăng Tiêu cùng Xích Dương Thánh Thành cùng Giới Luật Thánh Thành, khóe miệng hắn hung hăng co rúm lại. Dựa theo quy định của Giới Luật Thánh Thành, giết người ở khu tu luyện cũng coi là trọng tội. Thần kiếm thánh chủ cả giận nói, Lăng Tiêu, người muốn chạy trốn tội lỗi sao? Ha ha ha ha, Lăng Tiêu bỗng nhiên điên cuồng cười rộ lên, Giới Luật Thánh Thành. Chính là cái kia che chở Xích Tiêu, làm cho Giới Luật Thánh Thành thanh danh mất sạch của mình sao? Bọn họ bây giờ còn có tư cách gì chế định pháp luật? Thần Vũ Thánh Thành là địa phương chiến hồn minh chúng ta, quy củ mới của ta chính là, nếu gặp phải công kích, mặc dù giết đối phương, cũng không sao cả. Cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Thần kiếm thánh chủ lúc này đột nhiên hiểu được Lăng Tiêu vì cái gì nhất định phải đem Giới Luật Thánh Thành làm thối. Thì ra là đang chờ ở chỗ này. Thánh Thành mạnh nhất, chính là Thánh Thành có thể chế định quy tắc. Tiểu tử này, quá gà tặc. Được rồi, không nói nhảm nữa, Triệu Tướng Quân, Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, đuổi người. Thần kiếm thánh thành bất kính với chiến hồn minh ta, không có tư cách tiến vào thần vũ thánh thành quan chiến. Lăng Tiêu cười lạnh nói, loại cảm giác nắm giữ quyền lực này, thật đúng là không tệ. Vâng, ba người bay lên trời, Xích Hỏa Lão Tổ quát, cút đi thần kiếm thánh chủ, nơi này không phải nơi ngươi có thể dương oai. Tốt, tốt, thật sự là tốt, Lăng Tiêu, ngươi phải nhớ kỹ. Hôm nay có ba vị này bảo vệ ngươi, ta không có cách nào ra tay với ngươi. Nhưng trong cửa thứ nhất, anh nghĩ anh có thể sống sót sao? Ngươi đắc tội với nhiều người quá, cứ chờ bị giết đi. Thần kiếm thánh chủ cả giận nói, còn không cút, Xích Hỏa Lão Tổ lập tức muốn trở mặt, thần kiếm thánh chủ chật vật xoay người rời đi, lúc này đây mất mặt, mặc dù để cho hắn phi thường khó chịu, nhưng hắn tin tưởng, trong Hoàng Kim Chiến, bọn họ có rất nhiều cơ hội đánh chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trung quy chỉ là một võ giả tu vi thiên đan cảnh trung kỳ mà thôi. Uy Vũ, Đại Thánh Chủ Uy Vũ, Đại Thánh Chủ Vạn Tuế. Nhìn đám người thần kiếm thánh thành xám xịt rời đi, các võ giả chiến hồn minh hưng phấn hô to lên. Quá khí phách, quá trâu bò, ngay cả thập đại thánh thành bài danh thứ 8 thần kiếm thánh thành cũng dám đắc tội. Bọn họ gia nhập chiến hồn minh, quả nhiên không sai. mà những võ giả không thuộc chiến hồn minh thì trong lòng sợ hãi than. 3.000 thánh thành này, chẳng lẽ thật sự phải biến thiên sao? Nhớ lúc trước chiến hồn thánh thành tốt nhất, xếp hạng cũng chỉ hơn 1.000 mà thôi. Nhưng là hiện giờ, Lăng Tiêu tồn tại, lại để chiến hồn thánh thành ngay cả 10 đại thánh thành đều không để vào mắt. Đây là thật sự cường hãn a. Rất nhiều thánh thành đều đang thảo luận riêng, có phải cũng muốn gia nhập chiến hồn minh hay không? Có một bộ phận thánh thành lựa chọn lập tức gia nhập chiến hồn minh. Còn có càng nhiều thánh thành chuẩn bị chờ Hoàng Kim Chiến kết thúc rồi nói sau. Dù sao Lăng Tiêu cân lượng gì, còn phải thông qua trận chiến kế tiếp mới có thể xác nhận. Ngày hôm sau, những người nên tới đều đã tới. Hoàng Kim Chiến cũng chính thức mở màn, thần vũ thánh thành đối chiến khu bị cải tạo thành khán đài thật lớn. Giữa khán đài là một khối thủy tinh hình tròn khổng lồ. Thông qua cái này, có thể nhìn thấy bất kỳ một góc nào trong tiểu thế giới. Hiệu quả tốt hơn nhiều so với phát sóng trực tiếp, bởi vì ngươi muốn nhìn ai thì nhìn, trừ phi có người cố ý che giấu hơi thở. Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó, có thể cảm nhận được rất nhiều đạo ánh mắt cừu hận hướng hắn mà đến. Không cần hỏi, trong đó bao gồm Xích Tiêu, Hắc Ma Nha. Hắn cùng hai vị này thù là sâu nhất, bất quá hai cái này là đối thủ hắn biết tên, còn có càng nhiều võ giả, hắn căn bản không biết tên. Xích Dương Thánh Thành dự thi nhân số vượt qua 1.000. Tội Ác Thánh Thành số người dự thi vượt quá 1.000. Số người dự thi Thần Kiếm Thánh Thành vượt quá 1.000. Giới Luật Thánh Thành cũng có hơn 1.000 người dự thi. Trong đó bao gồm 20 kỵ sĩ giới luật trẻ tuổi. Những người này đều hận không thể đem Lăng Tiêu giết chết ở cửa thứ nhất trong tiểu thế giới. Tuy rằng cửa thứ nhất này bình thường là sẽ không chết người. Bởi vì trên người tất cả võ giả đều đeo thiết bị thoát ly. Khi sinh mệnh gặp phải uy hiếp, có thể sớm thoát ly. Nhưng khi nào thoát ly, cái này phải chú ý. Nếu như phản ứng quá chậm, đây chính là sẽ bị xử lý. Về chuyện này, Lăng Tiêu đã nhắc nhở Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến, không nên cậy mạnh. Nếu như thật sự không được, liền lựa chọn thoát ly, bảo trụ tính mạng quan trọng hơn. Chương 4392, 3.000 thánh thành kiêu ngạo. Trước khi bắt đầu thi đấu, tự nhiên tiến hành đầu tiên chính là giới thiệu thành viên tổ trọng tài. Ngự thú tướng quân Lăng Tiêu là biết, hơn nữa cũng là kiêng kỵ nhất một cái, dù sao thần thể cảnh cường giả, cũng không phải hắn hiện giai đoạn có thể đối phó. Không vận dụng cự ma vương, căn bản không có khả năng thủ thắng. Về phần những người còn lại, hắn không có quá mức quan tâm. Nhưng bốn người trong đó lại khiến cho hắn có chút hứng thú. Khi chủ trì thứ nhất giới thiệu bốn người này, hiện trường nhấc lên tiếng hoan hô. Ngay từ đầu Lăng Tiêu còn có chút buồn bực, lúc này Khương Nam giới thiệu với hắn. Thì ra bốn người này dĩ nhiên là đệ tử tiến vào Hoàng Kim Thành 10 năm trước. Đã sớm trở thành niềm tự hào và biểu tượng của 3.000 thánh thành. Vô số võ giả trẻ tuổi, bao gồm thập thánh tử ở bên trong, đều là lấy bọn họ làm mục tiêu. Cái này không có gì lạ. Bốn người như vậy, tự nhiên sẽ gây ra oanh động, cái này tương đương với áo gấm về quê mà. Lăng Tiêu nhìn về phía bốn người kia, phát hiện bốn người này đều là vẻ mặt kiêu căng. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, người ta nhưng là ở Hoàng Kim Thành tu luyện 10 năm tồn tại. Nhìn thấy những tên nhà quê Tam Thiên Thánh Thành này, kiêu căng cũng là bình thường. Mấu chốt bốn người này tuổi tác cũng không lớn, phỏng chừng cũng chính là 110 tuổi tả hữu dáng vẻ. Ở trong tứ đại vực, tuyệt đối xem như là người tương đối trẻ tuổi. Người như vậy trở thành thần tượng, cũng tự nhiên, hơn nữa những tiếng hoan hô kia, chỉ sợ rất nhiều đều là muốn khiến cho bốn vị này chú ý đi. Vạn nhất bị nhìn chúng, nói không chừng có thể trèo lên cành cao, không cần thông qua bài danh chiến, là có thể tiến vào Hoàng Kim Thành tu luyện. Đương nhiên, ở trong mắt Lăng Tiêu, bốn người này cũng không tính là gì. Hơn 100 tuổi mới tu luyện tới cảnh giới hôm nay. Lăng Tiêu còn có 3 tháng mới bước vào tuổi 19. Nhưng tu vi cũng đã sắp đuổi kịp bốn tên này. Khương Nam, bốn người này nguyên lai thuộc về thánh thành nào? Lăng Tiêu tò mò hỏi, phỏng chừng về sau muốn cùng một chỗ tu luyện, trước thăm dò hư thực rồi nói sau. Nói đến chuyện này, thật sự là có chút phiền toái. Xích Nguyên, 10 năm trước chiếm lấy đầu danh thập thánh tử 10 năm. Võ giả Xích Dương Thánh Thành, hình như là anh ruột của Xích Tiêu. Xích Hải, thứ tư 10 năm trước, biểu ca Xích Tiêu. Viên Ma, 10 năm trước đệ nhị, Tội Ác Thánh Thành võ giả, giống như đã từng là Hắc Ma Nha sư huynh. Thiên Hải Đường, 10 năm trước thứ ba, Thiên Hải Thánh Thành võ giả. Có thể nói, trừ Thiên Hải Đường ra, ba người còn lại chỉ sợ đều ghi hận trong lòng ngươi. Khương Nam cười khổ nói, khó trách Xích Dương Thánh Thành kiêu ngạo như vậy, thực lực này thật đúng là không thể khinh thường a. Có chút ý tứ, bất quá ta ngược lại hy vọng bọn họ đừng tới tìm ta gây phiền toái, nếu không ta chính là không cẩn thận lại muốn giết người. Ai, phiền toái a? Lăng Tiêu nhún vai, không có chút sợ hãi, ngược lại bắt đầu đùa giỡn. Nếu là trước kia, chỉ sợ Khương Nam sẽ cảm thấy Lăng Tiêu quá khinh địch. Nhưng hiện tại, cô đã quen với tính cách Lăng Tiêu. Lăng Tiêu người này thoạt nhìn coi trời bằng vung, nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau đó làm ra quyết định. Cũng đúng, tư chất của bốn người này ở Tam Thiên Thánh Thành đều xem như lợi hại. Nhưng đặt ở Hoàng Kim Thành, cũng không tính là gì. Bọn họ khổ tu 10 năm, tu vi lại không có tiến triển gì. 10 năm trước tu vi của bọn họ đã đạt tới đan chi cực cảnh viên mãn. Nhưng bây giờ bốn người cũng chỉ là toái đan cảnh một trọng mà thôi. Hơn nữa gần đây mới đột phá, vẫn là dựa vào Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành và Thiên Hải Thánh Thành không tiếc bất cứ giá nào để tìm kiếm tài nguyên nuôi dưỡng. Xích Hỏa lão tổ nhếch miệng rộng, rất là khinh thường nói bốn người kia. Tuy rằng đều đến từ Hoàng Kim Thành, nhưng thực lực chênh lệch vẫn tương đối rõ ràng. Thực lực này không yếu, Lăng Tiêu cười nói, loại tốc độ tu luyện này, mặc dù so sánh với hắn căn bản không có gì có thể so sánh. Nhưng phóng tới Tam Thiên Thánh Thành, đó tuyệt đối là thiên tài đứng đầu. Trong bốn người, mạnh nhất hiển nhiên là Xích Nguyên. Tuy Lăng Tiêu rất chán ghét Xích Dương Thánh Thành, nhưng không thể không thừa nhận Xích Nguyên rất lợi hại. Xếp hạng thứ hai, cũng không phải Viên Ma, mà là Thiên Hải Đường. 10 năm đã trôi qua, Thiên Hải Đường đã vượt qua Viên Ma, Xích Hải vẫn xếp hạng thứ tư. Có đôi khi, con người vẫn phải xem cơ duyên và cố gắng. Xích Nguyên cùng Thiên Hải Đường xem như hai người chăm chỉ, tuy rằng tất cả mọi người vừa mới đột phá không lâu. Nhưng lắng đọng lại không giống nhau, cho nên sau khi đột phá, thực lực cũng có khác biệt rất lớn. Được rồi, có thể bắt đầu rồi. Tướng quân ngựa thú lên tiếng vào lúc này, anh ta dường như không thích lãng phí thời gian của mình vào những thứ như vậy. Mở ra không gian hoang thú, sau khi ngựa thú tướng quân hạ lệnh, Xích Nguyên liền đứng lên. Hắn là ngựa thú tướng quân lần này mang đến trọng tài tổ thành viên cường đại nhất một cái. Tự nhiên gánh vác trách nhiệm trợ thủ, cái gọi là hoang thú không gian, chính là đối với chiến khu bên trong một cái tiểu thế giới. Bên trong tồn tại rất nhiều yêu thú, ngược lại cùng Lăng Tiêu trước kia gặp qua thị huyết chiến trường có vài phần tương tự. Chư vị, trong không gian hoang thú này tồn tại rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng tồn tại rất nhiều cơ hội, làm sao có thể bảo trụ tánh mạng, hơn nữa đạt được cơ hội thuộc về chính các ngươi. Điều này không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh, càng phải xem trình độ cơ trí của các ngươi. Ngựa thú tướng quân thản nhiên nói, quy tắc tin tưởng các ngươi đã rất rõ ràng. Sau khi đi vào, mau chóng đào thải võ giả khác. Cuộc đào thải này không có giới hạn thời gian, cho đến khi còn lại 1.000 người cuối cùng mới thôi. Cho nên muốn mau chóng kết thúc nhiệm vụ, cũng đừng lười biếng. Lúc này hoang thú không gian đã mở ra, 10 vạn võ giả dự thi toàn bộ đến trước cửa vào. Ở đây có hơn 1.000 lối vào. Bởi vậy mặc dù 10 vạn người dự thi, rất nhanh cũng có thể toàn bộ tiến vào. Nhưng thật ra không tốn bao nhiêu thời gian, 10 vạn người hỗn chiến A, thật đúng là không dễ làm. Lăng Tiêu nhìn võ giả Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành và Thần Kiếm Thánh Thành. Đám người kia đối với hắn rõ ràng là không có hảo ý. Đều nghe đây, sau khi đi vào trước tìm địa phương an toàn trốn đi. Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, gặp phải đối thủ mình có thể đánh bại lại xuất kích. Điều duy nhất Lăng Tiêu lo lắng vẫn là Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến. Hai người này tuy rằng đều có tu vi thiên đan cảnh, nhưng đối mặt hỗn chiến vẫn sẽ có rất nhiều phiền toái. Cao Thân ngược lại không cần lo lắng. Một trong thập thánh tử, trận đấu như vậy chỉ sợ không chỉ tham gia một lần, quen tay hay việc, khẳng định biết như thế nào mới có thể thoải mái vượt qua kiểm tra. Trên ghế trọng tài, ánh mắt Xích Nguyên, Xích Hải và Viên Ma nhìn về phía Lăng Tiêu cũng không có ý tốt. Rất hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết chuyện Lăng Tiêu làm. Lăng Tiêu phế đi Hắc Ma Nha, tuy rằng Hắc Ma Nha hôm nay lần nữa sống lại, nhưng thù này vẫn như cũ không thể không báo. Lăng Tiêu để Xích Dương Thánh Thành mất hết thể diện, giết chết rất nhiều võ giả Xích Dương Thánh Thành. Xích Nguyên cùng Xích Hải là Xích Dương Thánh Thành đi ra ngoài, tự nhiên lại càng không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ không dám quang minh chính đại đi đối phó Lăng Tiêu, nhưng đùa giỡn một ít tiểu hoa chiêu vẫn không thành vấn đề. Ai bảo bọn họ là thành viên tổ trọng tài chứ? Đi thôi, Lăng Tiêu cùng Sư Thiếu Bảo, Diệp Lãnh Yến, Cao Thân bước vào không gian hoang thú. Cuộc chiến xếp hạng thuộc về bọn họ, vào giờ khắc này mở màn. Chương 4393, tất nhiên không đi, vậy thì chết hết đi. Rất nhanh, tất cả mọi người đã vào vị trí. Hoàng Kim chiến chính thức mở màn, ai có thể trở thành bách chiến Hoàng Kim, ai có thể bước vào Hoàng Kim thành. Lần này bài danh chiến, sẽ cực kỳ trọng yếu. 10 vạn người, không biết sẽ chết bao nhiêu người đây. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù đã thoát khỏi hệ thống, nhưng đối với những người muốn giết người mà nói, hệ thống như vậy căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Bước vào hoang thú không gian, Lăng Tiêu phát hiện bên cạnh mình cũng không có Sư Thiếu Bảo, Diệp Lãnh Yến cùng Cao Thân. Ngược lại là có một ít khuôn mặt không quen thuộc, tiện tay tiến những người này rời đi. Lăng Tiêu liền đi tới hội hợp với đám người Sư Thiếu Bảo. Ở cùng một chỗ, hiển nhiên vẫn an toàn hơn một chút. Đối với người không thù không oán, hắn chỉ đào thải, mà không giết. Môi trường không gian hoang thú chủ yếu bao gồm thảo nguyên và rừng rậm. Trong thảo nguyên cùng rừng rậm nồng đậm, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng yêu thú gào thét. Lăng Tiêu hướng một phương hướng chạy như bay mà đi, linh hồn lực nói cho hắn biết, phương hướng kia có khí tức của Sư Thiếu Bảo. Động tác nhanh như vậy, để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, ước chừng nửa giờ sau, hắn liền gặp phải phục kích. Cũng không biết đám người này làm sao phát hiện ra hắn. Tổng cộng hơn 1.000 người, trong đó bao gồm Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành cùng Thần Kiếm Thánh Thành võ giả. Cái này Lăng Tiêu, lần này là chết chắc. Ở bên ngoài, hắn có kia tam đại cao thủ hỗ trợ, đến hoang thú không gian bên trong, ai còn có thể cứu hắn. Thấy Lăng Tiêu gặp phiền toái, Xích Dương Thánh chủ cười lạnh một tiếng. Cái này đem Xích Dương Thánh Thành bọn họ làm cho thanh danh mất sạch người. Hắn hận không thể tự mình bóp chết, nhưng hắn biết mình không thể. Có 3 người kia tồn tại, hắn căn bản không làm được. Đã có một bài học rồi, cho nên hắn mới để Xích Nguyên và Xích Hải hỗ trợ, động tay động chân trên thẻ dự thi của Lăng Tiêu. Chỉ cần mang theo cái kia hào bài, Lăng Tiêu vĩnh viễn cũng không có khả năng chạy ra Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành cùng Thần Kiếm Thánh Thành võ giả giám thị. Đám cháu trai này lại giở trò xấu. Xích Hỏa lão tổ tức giận muốn đập phá. Xích Hỏa, bình tĩnh một chút, thiếu chủ cái gì tràng diện lớn chưa từng thấy qua, chút này phiền toái nhỏ, cũng đáng giá ngươi kích động như vậy. Thanh Liên kiếm nữ ngăn Xích Hỏa lão tổ nói, ngồi xuống, từ từ xem. Không sai a Xích Hỏa, an tâm xem đi, những người đó tự cho là gian kế thực hiện được, không biết đều là đi qua chịu chết. Trong không gian hoang thú, Lăng Tiêu bị hơn 1.000 người vây quanh. Hơn nữa những người này thực lực kém cỏi nhất cũng là tu vi địa đan cảnh viên mãn. Mạnh nhất chính là đan chi cực cảnh tiền kỳ tu vi. Một đám người như vậy, đều có thể xem như tinh anh của Tam Thiên Thánh Thành. Lại ở chỗ này vây bắt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Hôm nay gặp được chúng ta, coi như ngươi xui xẻo. Trong đám người kia, một võ giả tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu. Giống như đang nhìn một miếng thịt trên thất gỗ. Có lẽ đối với hắn mà nói, mặc dù Lăng Tiêu rất mạnh. Nhưng lúc này đối mặt nhiều cường thủ như vậy, cũng khẳng định chơi không ra trò gì. Chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, bọn họ đạt được chỗ tốt thật lớn. Tài nguyên thì không cần phải nói, thậm chí còn có thể được mấy vị đến từ Hoàng Kim Thành đề cử. Với các đề xuất, việc vào thành phố vàng thật dễ dàng. Dù sao Hoàng Kim Thành cũng không phải tất cả đều là võ giả đứng đầu, tầng dưới làm việc vặt vẫn cần. Những người này suy nghĩ rất đơn giản, coi như là đi Hoàng Kim Thành làm việc vặt, cũng so với đợi ở 3.000 Thánh Thành tốt hơn. Khán giả tại hiện trường đều có thể thấy rõ ràng một màn này biến hóa. Mà lúc này hình ảnh bí pháp truyền hình trực tiếp cũng cố ý dừng lại ở trận chiến đấu này. Bởi vì chiến đấu như vậy, rất nhiều người đều thích xem a. Người của Chiến Hồn Minh tự nhiên là lo lắng cho Lăng Tiêu không thôi. Mà những người không thuộc Chiến Hồn Minh hoặc là không thích Lăng Tiêu, tự nhiên là hy vọng Lăng Tiêu xui xẻo. Một đám phế vật cũng muốn giết ta, các ngươi bị người lợi dụng chẳng lẽ không biết sao? Nhanh chóng cút đi, hoặc có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Nếu không hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Lăng Tiêu muốn giết người, nơi này một người cũng đừng nghĩ thoát ly. Đừng nghe hắn, giết. Không ai nghe lời Lăng Tiêu. Những người này vì lợi ích trước mắt, muốn lấy đầu Lăng Tiêu đến lĩnh thưởng. Đã như vậy, Lăng Tiêu cần gì đồng tình? Vũ hồn kết giới, phóng thích. Phóng thích võ hồn kết giới, chính là vì phòng ngừa có người thoát ly. Hắn đã cho những người này cơ hội, hiện tại không đi, vậy lát nữa cũng đừng đi. Khi vũ hồn kết giới phóng thích, người bên ngoài sẽ không nhìn thấy chiến đấu bên trong. Cả đám lo lắng không được, thậm chí có vài người bắt đầu chửi má nó. Trong kết giới võ hồn, Lăng Tiêu vẫn chưa dùng kiếm. Đối phó đám rác rưởi này, thật đúng là không muốn làm bẩn kiếm của mình. Hắn muốn thử thiên ma huyền vũ thể hoàng cấp cửu giai đỉnh phong của mình. Hai tay hóa thành lợi chảo của thiên ma, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía tất cả mọi người. Khí tức đáng sợ, từ trong thân thể Lăng Tiêu phóng xuất ra. Giống như một tôn thiên ma, lại như một con yêu thú khủng bố. Khí tức kia, làm tất cả võ giả đối diện đều run rẩy trong lòng. Mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một mình, chúng ta hơn 1.000 người đâu. Tục ngữ nói rất đúng, loạn quyền đánh chết lão sư phụ, khai chiến. Cảm giác được mọi người bị khí thế của Lăng Tiêu làm cho kinh sợ. Người mạnh nhất đứng lên cổ vũ tinh thần, nghe được lời của người này, mọi người liền giống như đánh máu gà, gào khóc xông về phía Lăng Tiêu. trong 3 tầng ngoài 3 tầng, còn phối hợp rất tốt, cận chiến, trung bình, tấn công tầm xa đều có. Chỉ vì một Lăng Tiêu, chết, Lăng Tiêu chỉ nói một chữ, thân hình hóa thành một đạo huyết hồng sắc tia chớp nhào vào trong đám người. Móng vuốt sắc bén trong nháy mắt xuyên thấu đan điền của hơn 10 người. Đan điền lực lượng dung nhập vào hắn tiềm năng tế bào bên trong, bổ sung hắn trong khoảng thời gian này hao tổn đại lượng tiềm năng. Tuy rằng mỗi người mang đến cho hắn tiềm năng không nhiều lắm, nhưng mấu chốt địch nhân đủ nhiều a. Tích lũy lên, cũng là một số lượng không nhỏ. Trong nháy mắt, hơn 10 thi thể ngã xuống đất, toàn bộ đều là bị trực tiếp xé rách đan điền, bóp nát nội đan mà chết. Hơn nữa đều là một kích mất mạng, không có bất kỳ người nào sống sót. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu, giống như đang hoài nghi quyết định lúc trước của mình. Thoát ly, có người lựa chọn thoát ly, nhưng lại không thành công. Vô dụng, lúc trước ta đã cho các ngươi cơ hội, mà các ngươi lại không biết quý trọng. Bây giờ ở trong này, kết cục duy nhất của các ngươi chính là tử vong. Không có gì khác, Lăng Tiêu lộ ra lạnh lùng trào phúng ý cười, giết ta. Một đám ngu xuẩn, ngươi muốn giết tất cả chúng ta. Có người hoảng sợ hỏi. Đúng vậy, Lăng Tiêu rất khẳng định nói. Các huynh đệ, đều nghe được đi, hiện tại sợ hãi cũng vô dụng, hắn dù sao là sẽ không thả chúng ta đi, chẳng bằng đập nồi dìm thuyền, liều mạng. Chỉ cần có thể giết hắn, chúng ta không chỉ có thể sống sót, hơn nữa tương lai sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Lời nói mê hoặc lòng người lại vang lên, Lăng Tiêu nhìn người kia một cái, nhàn nhạt cười cười. Người như vậy phải giữ lại cuối cùng mới giết, nếu như đối phương không có ý chí chiến đấu, hắn giết cũng không thoải mái a. Chương 4394, Đồ Thần Các. Vũ hồn kết giới đột nhiên tản ra, một màn kinh người hiện ra trước mặt mọi người, Lăng Tiêu tà mị hướng ống kính lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phía sau hắn là hơn 1.000 thi thể lạnh lẽo, tổng cộng mất nửa giờ, giải quyết hơn 1.000 người. Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng cũng bởi vậy lần nữa tăng lên, đạt tới 8 thành. Quả nhiên địch nhân nhiều, cũng không phải tất cả đều là xấu. Chỗ tốt cũng có, luôn luôn có người đến chịu chết. Tất cả khán giả đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Tựa hồ không thể tin được đây là sự thật. Xích Dương Thánh Chủ, Tội Ác Thánh Chủ, Thần Kiếm Thánh Chủ ba người thậm chí từ chỗ ngồi đứng lên. Không thể tin nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm như nước. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu sẽ chết, kết quả người chết lại là hơn 1.000 người kia. Loại cục diện này, thật sự làm cho người ta không thể tiếp nhận. Trong nháy mắt đó, mọi người phảng phất thấy được ác mộng. Không biết các vị có thể nghe thấy giọng nói của ta hay không? Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Tính tình Lăng Tiêu ta cũng không tốt. Còn có chuyện như vậy, hết thảy giết không tha. Xích Dương Thánh Chủ, Tội Ác Thánh Chủ, Thần Kiếm Thánh Chủ. Nếu như các ngươi không muốn đệ tử các ngươi toàn bộ chết sạch, liền tốt nhất đừng trêu chọc ta. Nói xong, hắn vỗ nhẹ tay, xoay người rời đi. Trên khán đài ba người, tự nhiên nghe được lời của hắn, cho nên ba người sắc mặt, cũng trở nên càng khó coi. Ha ha ha ha, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Xích Hỏa Lão Tổ cười vang lên. Cười nhạo ba người bọn họ, Ngự Thú tướng quân, Lăng Tiêu người này tàn nhẫn thành tính, ta đề nghị lập tức đem hắn bắt giam, tuyệt đối không thể để cho người như thế tiến vào Hoàng Kim Thành. Ảnh hưởng đến danh tiếng của thành phố vàng, Xích Dương Thánh Chủ nhìn về phía Ngự Thú tướng quân nói. Người này lại ham sát thành tính, không có tư cách tiến vào Hoàng Kim Thành ta. Nói chuyện cũng không phải là Ngự Thú tướng quân, mà là Xích Hải. Xích Hải cho là mình thông minh, nhưng lúc này nói những lời này, lại làm cho Ngự Thú tướng quân mất hứng. Đây là muốn đoạt quyền sao? Câm miệng, Ngự Thú tướng quân lạnh lùng nói, cái gì ham sát thành tính, làm bản tướng quân là mắt mù sao? Các ngươi sau lưng làm những hoạt động kia, bản tướng quân cũng sẽ không so đo, nhưng không nên quá phận. Huống chi sát hạch bên trong giết chóc chính là chuyện thường, bản tướng quân đồng dạng giết người vô số, chẳng lẽ cũng không có tư cách đợi ở Hoàng Kim Thành sao? Tướng quân chuộc tội, là Xích Hải khẩu không lựa lời. Xích Nguyên vội vàng đứng ra cầu tình cho Xích Hải, hừ. Lần sau không được lấy ví dụ, Ngự Thú tướng quân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Xích Dương Thánh Chủ nói, người dù sao cũng là thần thể cảnh cường giả. Lúc nói chuyện vẫn nên chú ý thân phận một chút, tránh cho chọc người nhạo báng. Xích Dương Thánh Chủ xấu hổ không thôi, nhưng lại không dám nhiều lời. Mặc dù đều là thần thể cảnh, nhưng Ngự Thú tướng quân thực lực so với hắn cường đại hơn nhiều. Lúc này, vẫn phải nhịn, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lăng Tiêu này, thật đúng là đủ mạnh. Lúc trước còn vui vẻ hơn 1.000 người, trong nháy mắt liền thành 1.000 bộ thi thể. Kinh khủng nhất chính là, Lăng Tiêu thoạt nhìn lông tóc không bị thương. Cái này Lăng Tiêu, có lẽ thật sự đã không phải những đệ tử bình thường này có thể ứng đối được a. Lăng Tiêu ở trong không gian hoang thú không ngừng đi tới. Trong phạm vi thần thức bao dung của hắn, có thể cảm nhận được khí tức của rất nhiều người đột nhiên biến mất. Phần lớn là lựa chọn thoát ly. Tại những người này thoát ly hoặc là tử vong thời điểm, bên người tổng hội truyền ra một tia đáng sợ yêu khí. Xem ra, hoang thú hành động a, nơi này được xưng là hoang thú không gian, kia tự nhiên không chỉ là võ giả cùng võ giả giữa quyết đấu. Còn phải đề phòng công kích của hoang thú khắp nơi, bất quá 10 vạn người dự thi, chỉ cần còn lại 1.000 người. Mặc dù đại lượng võ giả bị đào thải, hiện giờ cũng còn hơn 9 vạn. Khoảng cách thời gian kết thúc vẫn phi thường xa xôi. Oanh, đột nhiên, mặt đất phía trước Lăng Tiêu nứt ra, từ dưới đất bò ra một con TT thật lớn. TT này khác với TT bình thường cũng không lớn, chỉ là lân giáp bên ngoài càng thêm cứng cỏi nhiệt ý. Hơn nữa tựa hồ còn có thể thao túng thổ nguyên tố tiến hành công kích. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đối mặt TT nhào tới, trực tiếp đánh ra một quyền. Thân hình to lớn kia bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất, máu tươi chảy ròng, đã không còn hơi thở sinh mệnh. Thật sao, Lăng Tiêu lúc trước cho rằng hoang thú không gian này là mô phỏng đi ra không gian. Nhưng bây giờ xem ra, đây là một thế giới nhỏ chân chính. Hoang thú bên trong cũng không phải mô phỏng ra, mà là chân thật thật tồn tại. Lắc lắc đầu, Lăng Tiêu trực tiếp tiến vào hình thái ảnh vũ giả. Hiện tại hắn có điểm quá mức chọc người chú ý, phỏng chừng trực tiếp đều thường xuyên sẽ phát sóng hình ảnh của hắn. Hắn không muốn lộ quá nhiều, bởi vậy trước khiêm tốn một chút đi. Hơn nữa nghe ngự thú tướng quân nói vậy, trong không gian hoang thú này là có kỳ ngộ tồn tại. Ở trận đấu này còn chưa kết thúc trước khi, hắn muốn tìm kiếm một ít cái gọi là cơ duyên. Ai cũng sẽ không chê thực lực của mình quá mạnh mẽ. Theo đối thủ tao ngộ kế tiếp càng ngày càng khủng bố. Già thiên đại thủ ấn đã dần dần theo không kịp thực lực của hắn tăng lên. Hàng long nhị thập tam kiếm cũng chậm rãi không được, hắn nhất định phải có thủ đoạn phụ trợ công kích khác. Chỉ dựa vào 12 thần thú quyết, trụ quang thần quyền và phá hư chỉ thì không được. Trong chiến đấu, thay đổi thất thường, có càng nhiều võ kỹ bên người, cũng sẽ có càng nhiều lựa chọn. Rất nhanh, hắn đã tìm được thứ mình muốn. Đây là một tòa nhà được xử lý giữa không trung, tuy rằng lâu năm không tu sửa, hơn nữa loang lổ. Nhưng ba chữ trên đại môn kia lại thập phần nổi bật. Đồ thần các, đậu má, cái tên thật bá đạo, lại dám đặt tên là đồ thần các. Tuy rằng thần trên huyền vũ đại lục cũng không phải thần chân chính, chẳng qua là võ giả tu vi cường đại mà thôi. Nhưng đó cũng là võ giả đứng đầu a, dám dùng cái tên này, có thể thấy được chủ nhân nơi này cũng là ngạo khí không chịu nổi. Ta muốn xem đồ thần các rốt cuộc có cái gì, bá đạo đến mức dám dùng tên như vậy. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền hướng bầu trời bay đi. Hả, có người trong đó, thần thức của hắn cường đại biết bao, khoảng cách ước chừng 500 thước tả hữu thời điểm, cũng cảm giác được đồ thần các bên trong có người. Khí tức của người này, cũng không có cường đại như trong tưởng tượng, hơn nữa lại có mùi vị của võ giả Xích Dương Thánh Thành. Đoán chừng có người đi vào trước hắn một bước, trong hoang thú không gian, tương tự đồ thần các địa phương như vậy, hẳn là không ít đi. Khó trách đi thời gian dài như vậy, cũng không thấy bóng dáng thập thánh tử. Phỏng chừng những người này sớm biết bí mật này, cho nên sớm tiến vào trong đó. Lăng Tiêu âm thầm phỏng đoán, trên thực tế, hắn là nghĩ đúng, hoang thú không gian vốn là một mảnh không gian nhỏ tự do ở ngoài 3.000 thánh thành. Mỗi năm xuất hiện một lần, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hoàng Kim Chiến một năm phải tổ chức một lần. Bất kể thực lực của võ giả lúc trước như thế nào, không gian hoang thú này sẽ trở thành mấu chốt để thực lực nghịch chuyển. Ai ở chỗ này chiếm được cơ duyên, thực lực của người đó sẽ trở nên mạnh mẽ. Ai không có được, vậy thì xui xẻo. Ha ha, người Xích Dương Thánh Thành sao? Các ngươi đã giết ta, vậy xin lỗi ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tăng tốc hướng đồ thần các mà đi. Đây nhất định là chỗ tốt ga, không đi tuyệt đối lãng phí. Chương 4395, Diêm Trì Hỏa, thần bí kiếm kỹ. Lăng Tiêu nghĩ kỹ rồi, vô luận Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành hay là Thần Kiếm Thánh Thành võ giả, thấy một cái giết một cái. Đương nhiên, nếu như đối phương lựa chọn thoát ly, vậy cũng được. Bất quá không đợi Lăng Tiêu tiến vào đồ thần các, lại từ bên trong bay ra một người. Hai người vừa vặn gặp mặt, người trước mắt này, Lăng Tiêu tự nhiên là không nhận ra, bất quá nhìn trên người hắn ăn mặc, liền biết có thể xác nhận là Xích Dương Thánh Thành võ giả. Là ngươi, đối phương hình như là quen biết hắn, có vẻ phi thường kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng đúng, hắn hiện tại chính là đại danh nhân của Tam Thiên Thánh Thành. Đối phương muốn nói không biết, vậy ngược lại kỳ quái. Là tôi, Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Vận khí của ta thoạt nhìn không tệ a, người tựa hồ còn có thể tiến vào đồ thần các. Đối phương trải qua khiếp sợ ban đầu, lúc này lại nở nụ cười. Nụ cười này tràn ngập đắc ý cùng lạnh lùng, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thoạt nhìn đồ thần các này đích xác có thứ tốt a. Nhớ kỹ, tên của ta là Diêm Trì Hỏa, sau khi chết cũng đừng quên. Diêm Trì Hỏa cười lạnh, cầm trường kiếm đi tới. Người này tu vi không tính là mạnh, nhiều lắm cũng chỉ là đan chi cực cảnh trung kỳ. Hơn nữa phỏng chừng là trong thời gian một năm này thăng chức. Nếu không hắn hẳn là một trong 10 thánh tử, nhưng làm cho Lăng Tiêu cảm giác được kiêng kỵ chính là, trong thân thể Diêm Trì Hỏa, tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Đây tuyệt đối không phải ảo giác, mà là đối phương đích xác lấy được thứ gì đó từ đồ thần các. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu cũng không có khả năng sợ hãi. Hắn đứng đó không nhúc nhích, lạnh nhạt nhìn Diêm Trì Hỏa. Trong đồ thần các đến tột cùng có thứ gì không dậy nổi, rất nhanh hắn sẽ biết. Lăng Tiêu, ta biết ngươi rất mạnh, đổi lại bình thường, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể lập được đại công. Tương lai Xích Tiêu sư huynh tiến vào Hoàng Kim Thành, vị trí của đại sư huynh Hoàng Kim Thành này sẽ là của ta. Diêm Trì Hỏa nói tới đây, trong lúc bất chợt liền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Trong tay hắn cầm một thanh kiếm, sát ý bạo liệt. Thoạt nhìn một kích đơn giản, lại tràn ngập uy hiếp tử vong. Tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, độ chính xác cực cao, làm cho người ta có chút khó tin, đây là từ trong tay Diêm Trì Hỏa đâm ra. Trong mắt Lăng Tiêu, chỉ có một chút hàn quang hiện lên, sau đó thanh kiếm kia cũng đã đến trước người hắn. Nguy hiểm, cho dù là có được hoàng cấp cửu giai đỉnh phong thiên ma huyền vũ thể, Lăng Tiêu cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Kiếm kỹ này làm cho người ta có cảm giác thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây là thứ Diêm Trì Hỏa lấy được từ đồ thần các sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy đơn giản là quá nguy hiểm. Hắn vội vàng thi triển thân pháp tránh đi. Theo lý thuyết, lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn tránh được một kích này không có vấn đề. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Diêm Trì Hỏa dường như tính toán chính xác phương hướng hắn muốn tránh né. Kiếm quang cuối cùng vẫn đâm vào người hắn, thiên ma huyền vũ thể cũng không thể phòng ngự được. Thân thể hắn bị đâm ra một đạo vết máu, tuy rằng sao có thể xuyên thấu, nhưng có thể đâm bị thương hắn, bản thân cũng đã phi thường đáng sợ. Dù sao đối phương chỉ là võ giả tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Hắn hiện tại căn bản là không sợ hãi, điều này chỉ có thể nói rõ một điểm, kiếm kỹ của đối phương rất mạnh. Quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vết thương không lớn, nhưng rất sắc bén, hơn nữa có hiệu quả phá hư, không thể tự động khép lại. Kiếm kỹ thật là cường đại, đoán chừng đã có uy lực hoàng cấp thập giai rồi. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, nếu như không đạt tới uy lực hoàng cấp thập giai, như vậy tuyệt đối không có khả năng đâm bị thương hắn. Thế nào Lăng Tiêu, có phải rất kinh ngạc hay không? Diêm Trì Hỏa cười lạnh nói, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thoát ly. Trong lúc nói chuyện, công kích của Diêm Trì Hỏa lại bắt đầu. Kiếm quang lóe ra, hàn quang điểm điểm, thế nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chống đỡ. Một kiếm này, phảng phất là tốc độ cực hạn, mặc dù không có phá hư chỉ cái loại cảm giác không gian sai vị trí này. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, phảng phất kiếm quang có thể trong nháy mắt di động. Rõ ràng đối phương mới ra chiêu, kiếm quang cũng đã tới. Căn bản khó lòng phòng bị, thật là hảo kiếm kỹ a. Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ hưng phấn, hàng long nhị thập tam kiếm quang vinh về hưu, kiếm kỹ thần bí này có thể bổ sung. Thứ này, hắn nhất định phải có được, thứ không biết sống chết, lại còn cười. Diêm Trì Hỏa rất không vui, vẻ mặt Lăng Tiêu làm cho hắn phi thường không thoải mái. Đây không phải là biểu hiện của một người sắp chết, trong mắt hắn, Lăng Tiêu hẳn là tuyệt vọng mới đúng. Hoặc là trực tiếp lựa chọn thoát ly, ngươi cho rằng ngươi chiếm được kiếm kỹ như vậy, liền vô địch sao? Thật sự là ngu xuẩn, phế vật đạt được kiếm kỹ như vậy, vẫn chỉ là phế vật. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến vào, đánh về phía Diêm Trì Hỏa. Diêm Trì Hỏa hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay run lên. Trong nháy mắt lại đâm trúng Lăng Tiêu. Trên cổ họng Lăng Tiêu, để lại một vết máu. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không có ý tránh né, dù sao cũng tránh không được. Sở dĩ Lăng Tiêu không tránh né, đương nhiên còn có một lý do khác. Công kích của đối phương tuy rằng có thể thương tổn đến hắn, nhưng không cách nào tạo thành trọng thương cho hắn. Nói cho cùng, vẫn là bản thân võ giả nền tảng quá kém. Cút ngay, trực tiếp bị Diêm Trì Hỏa một kích, Lăng Tiêu đã đến trước người Diêm Trì Hỏa. Nắm tay khủng bố đánh tới, Diêm Trì Hỏa hoảng sợ, vội vàng né tránh, cũng không nghĩ đây căn bản là Lăng Tiêu ngụy trang mà thôi. Giả vờ công kích, chủ ý là muốn vượt qua Diêm Trì Hỏa, tiến vào đồ thần các. Hắn đã quan sát rồi, bên ngoài đồ thần các có một tầng trận pháp, chỉ cần bên trong có võ giả ở, người bên ngoài liền không cách nào tiến vào. Chỉ cần hắn tiến vào nơi đó, Diêm Trì Hỏa sẽ không thể công kích hắn nữa. Đương nhiên, hắn có thể ở chỗ này đem Diêm Trì Hỏa đánh chết. Nhưng chỉ sợ phải bại lộ trụ quang thần quyền rồi. Chỉ có trụ quang thần quyền mới có thể chân chính khắc chế khoái kiếm của Diêm Trì Hỏa. ngay cả phá hư chỉ cũng không làm được, phá hư chỉ có thể tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương mà thôi. Lăng Tiêu còn định đem trụ quang thần quyền ẩn giấu đi, đến vòng chiến đấu cuối cùng dùng. Cho nên hắn lựa chọn phương pháp đơn giản trực tiếp nhất. Tiến vào đồ thần các, tu luyện vũ kỹ. Hắn tin tưởng, ngay cả diêm trì hỏa phế vật như vậy cũng có thể tu luyện thành công kiếm kỹ, hắn nhất định cũng có thể. Hơn nữa tu luyện tuyệt đối tốt hơn diêm trì hỏa. Khi diêm trì hỏa phát hiện mục đích của Lăng Tiêu thì đã muộn. Cửa lớn đồ thần các đóng lại, trận pháp mở ra. Lăng Tiêu đã vào bên trong, diêm trì hỏa đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đồ thần các, sắc mặt có chút khó coi. Hắn vừa mới còn nói Lăng Tiêu chỉ có hai loại lựa chọn. Một là chết, một là thoát ly, nhưng Lăng Tiêu hiện tại liền hung hăng tát hắn một cái. Phế vật, trên khán đài, Xích Dương Thánh Chủ bất đắc dĩ mắng một câu. Dưới tình huống như vậy, diêm trì hỏa lại không thể giết chết Lăng Tiêu. Chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất a. Lăng Tiêu tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự chính là bất tử chi thân sao? Bên kia, đám người Khương Nam rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Một màn vừa rồi, thật đúng là dọa bọn họ sợ hãi. Còn tưởng rằng Lăng Tiêu thật sự không thể không thoát khỏi trận đấu. Lúc này Lăng Tiêu đã tiến vào trong đồ thần các, vừa mới đi vào, hắn liền cảm nhận được một cỗ kiếm ý đáng sợ xoay quanh đồ thần các. Chương 4396, Độn Quang. Đồ thần các địa phương cũng không lớn, địa phương treo lơ lửng là một thanh trường kiếm dựng ngược. Thân kiếm đã xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, nhưng vẫn lộ ra khí tức mãnh liệt không ai bị nổi. Lăng Tiêu nhìn thanh kiếm này, trong lòng sinh ra dục vọng mãnh liệt. Hắn có thể khẳng định, diêm trì hỏa chính là kiếm kỹ tìm hiểu được từ trong trường kiếm này. Lăng Tiêu thử đem linh hồn lực của mình rót vào trong thanh kiếm này. Trong khoảnh khắc, trước mắt cư nhiên xuất hiện một quyển sách. Trên trang thứ nhất viết mấy chữ giết chóc giá trị hơn trăm có thể mở ra. Giá trị giết chóc, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, trực tiếp mở trang sách này ra. Đột nhiên, một bóng người hiện lên, sau đó một chút hàn quang đánh úp lại. Không ngờ chính là kiếm kỹ diêm trì hỏa lúc trước tu luyện. Ở bóng người này bên cạnh, còn có một hàng chữ tiêu hao giết chóc giá trị 100, còn thừa 950. Hả, chẳng lẽ nói võ giả đánh chết và đào thải đều được tính vào giá trị giết chóc? Lăng Tiêu thông minh bực nào, loại chuyện này tự nhiên là trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Quyển sách này tựa hồ không chỉ một trang, xem tiếp. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu đi xem trang thứ hai, phát hiện thượng thư giết chóc giá trị 1000 có thể lật xem. Mở không ra a, Lăng Tiêu thở dài, hắn trước mắt giết chóc giá trị còn dư lại 950, đích thật là không cách nào mở ra trang thứ hai. Hơn nữa sách này hẳn là càng về sau, cần thiết giết chóc giá trị càng nhiều. Có chút ý tứ a, mặc kệ đây là Hoàng Kim Thành thiết lập, hay là không gian này nguyên bản pháp tắc. Đều khơi dậy hứng thú mãnh liệt của Lăng Tiêu, chỉ 100 giá trị giết chóc đổi lấy kiếm kỹ, đã thập phần xuất chúng. Nếu như là 1000 giết chóc giá trị, đổi lấy khẳng định càng thêm xuất sắc. Buông tha trang thứ nhất kiếm kỹ, mở ra trang thứ hai có thể sao? Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, ngay tại ý niệm này sinh ra trong nháy mắt, trang thứ nhất hoàn toàn khép lại, Lăng Tiêu trong đầu đối với trang thứ nhất nội dung lại không có từng chút lưu lại. Trang thứ hai mở ra, trang thứ hai là kiếm kỹ giống nhau, nhưng rõ ràng tốt hơn một chút. Có thể nói thuộc loại kiếm kỹ tăng cường tu luyện của diêm trì hỏa. Chính là cái này, Lăng Tiêu xác nhận lựa chọn, chợt một cỗ kiếm ý đáng sợ đánh úp lại. Khoảnh khắc đó, Lăng Tiêu cảm giác lông tơ dựng thẳng. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, trong tay dĩ nhiên đã đem Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm đều lấy ra. Bởi vì kiếm ý kia quá mức đáng sợ, sát ý quá mức nồng đậm, quả nhiên là vũ khí hoàng cấp thập giai. Theo đuổi tốc độ cực hạn, tên là Độn Quang, chỉ một chiêu mà thôi, cũng đã cường đại hơn Hàng Long Nhị Thập Tam Kiếm và Già Thiên Đại Thủ Ấn rất nhiều. Hơn nữa, một chiêu Độn Quang này, so với diêm trì hỏa tối thiểu cường đại gấp 10 lần. Cả tốc độ và sức mạnh đều mạnh hơn nhiều, hơn nữa diêm trì hỏa chiếm được kiếm kỹ, nhưng vẫn chưa nắm giữ tinh túy. Dù sao thời gian cũng không dài, ngộ tính cũng không đủ a. Giết 1000 người, hoặc đào thải 1000 người, đổi lấy một kiếm kinh diễm này. Bất quá cũng là đáng giá, một kiếm này nếu tu luyện đến cực hạn, chỉ sợ uy lực đủ để đạt tới hoàng cấp thập giai đỉnh phong. Có thể dùng rất lâu rồi, Lăng Tiêu rất hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn bóng người trong hư không không ngừng lặp lại một chiêu kiếm thức. 10 phút sau, hắn bắt đầu cầm lấy Đông Thắng Thiên Kiếm tu luyện. Có Thái Cực Nhãn trợ giúp, một chiêu này chi tiết nhỏ hắn đều không có bỏ qua. Nhiều lần tu luyện, nhiều lần cân nhắc, ước chừng nửa giờ sau, đột nhiên cửa lớn đồ thần các mở ra. Lăng Tiêu cũng cảm giác được trận pháp bên ngoài bị rút đi. Hắn đột nhiên hiểu được một chút, thời gian mỗi người đồ thần các tiến vào là có hạn, hơn nữa hẳn là nửa giờ. Nửa giờ, Diêm Trì Hỏa đương nhiên không bằng hắn. Diêm Trì Hỏa chỉ là nắm giữ độn quang kiếm quyết ra lông mà thôi, mà hắn cũng đã đem một chiêu này tôi luyện đến tiểu thành cảnh giới. Hơn nữa Diêm Trì Hỏa nắm giữ độn quang còn là loại kém cỏi nhất. Hắn nắm giữ độn quang, cũng là đối phương mạnh gấp 10 lần. Cũng không lưu luyến trang sách phía sau, bởi vì Lăng Tiêu biết, cho dù mở ra trang thứ 3, hắn chỉ sợ cũng không cách nào tu luyện. Đó là vũ kỹ vượt qua hoàng cấp, không phải thứ hắn có thể nắm giữ lúc này. Không bằng thực tế một chút, độn quang, Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay Lăng Tiêu run lên, nhìn như chẳng qua là nhẹ nhàng nâng trường kiếm trong tay lên. Xa xa một tảng đá cũng là lên tiếng vỡ nát, thật không hổ là độn quang, giống như tốc độ quang độn đi, thật sự là quá nhanh. Trừ phi địch nhân có thể dự đoán trước, nếu không quả thực không cách nào ngăn cản một kích này. Cười cười, hắn thu hồi trường kiếm, đi ra đồ thần các, cũng không có nửa điểm lưu luyến. Dù sao đã dùng hết giá trị giết chóc rồi, kế tiếp chính là đi làm càng nhiều giá trị giết chóc. Bất quá muốn lập tức đạt được hơn 1.000 giết chóc giá trị cũng không dễ dàng. Bởi vì không phải mỗi một lần đều có thể gặp được cục diện tốt như vậy, người khác đều đến vây giết hắn, vừa vặn bị hắn một lưới bắt hết. Đại đa số thời điểm, võ giả tu vi kém, đều sẽ lựa chọn ẩn giấu đi. Muốn đánh chết cũng không dễ dàng. Hơn nữa sự tồn tại của hoang thú, tích lũy giá trị giết chóc sẽ trở nên khó khăn hơn. Lăng Tiêu thật đúng là một tên may mắn. Không, hoặc là nói, thật sự là phải cảm tạ Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành cùng Thần Kiếm Thánh Thành đám ngu ngốc kia a. Không phải bọn họ, Lăng Tiêu còn không có khả năng đạt được nhiều giá trị giết chóc như vậy. Lúc ra khỏi đồ thần các, bên ngoài không có một bóng người. Lăng Tiêu cười cười, Diêm Trì Hỏa kia coi như thông minh, vậy mà chạy trốn. Hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên Thái Cực Nhãn bắt được ba đạo nhân ảnh cách đó một dặm. Một trong số đó chính là Diêm Trì Hỏa, hai người kia cũng là võ giả Xích Dương Thánh Thành, tu vi đều là đan chi cực cảnh trung kỳ, đang chạy như bay về phía này. Lăng Tiêu cười cười, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, vừa mới tu luyện tới độn quang kiếm quyết, tuy rằng chỉ có một chiêu, nhưng cũng cần tôi luyện. Vừa lúc đám người này tới, có thể thử trước. Lăng Tiêu, người rốt cuộc đi ra, chờ ta chính là thật khổ a. Diêm Trì Hỏa rốt cuộc cũng đến, nhìn Lăng Tiêu, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tên này quả thực đem Lăng Tiêu trở thành bánh trái thơm ngon, giống như hắn muốn giết là có thể giết. Ngươi là ngu ngốc sao? Ngươi có thể ở đồ thần các tìm hiểu kiếm kỹ, chẳng lẽ ta không được? Muốn chết như vậy, ta không thành toàn cho các ngươi sợ là cũng không được a. Lăng Tiêu đứng lên, tay cầm Đông Thắng Thiên Kiếm, châm chọc nhìn ba người Diêm Trì Hỏa. Ba người này, hẳn là đều sớm tiến vào địa phương tương tự đồ thần các. Hơn nữa đổi được vũ kỹ mình muốn, cho nên mới dám đối phó với hắn. Đáng tiếc, ba võ giả tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hừ, đừng hòng phô trương thanh thế. Trong thời gian ngươi ở đồ thần các nửa giờ này, ta lại đi nơi khác tìm được một bộ phòng ngự vũ kỹ. Hơn nữa đồng dạng là hoàng cấp thập giai sơ đẳng vũ kỹ. Ngươi lấy cái gì so với ta? Diêm Trì Hỏa hừ lạnh nói. Không sai, ba người chúng ta hiện tại đều là thân mang hai loại hoàng cấp thập giai sơ đẳng vũ kỹ. Cho dù ngươi cũng tìm hiểu được vũ kỹ tương tự, vậy thì sao? Vẫn không thể là đối thủ của chúng ta. Một người khác cũng cười nhạo nói. Hạ Trùng bất khả ngữ băng. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tin tưởng ba người này đổi cũng chỉ là trang thứ nhất vũ kỹ. Dù sao không phải ai cũng có năng lực khủng bố như hắn, có thể trong thời gian ngắn giết chết hơn 1.000 võ giả. Chương 4397, giết Diêm Trì Hỏa. Sư huynh, đừng nói nhảm với hắn, động thủ đi. Người thứ ba nói, Diêm Trì Hỏa gật đầu nói, đều cẩn thận một chút, tiểu tử này thực lực không kém, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Đừng để ý đến hắn. Lăng Tiêu cầm trường kiếm trong tay, trên thân kiếm truyền đến hàn quang lóe ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía ba người, không nói gì nữa. Yên lặng vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị độn quang một kích. Ha ha, tư thế bầy không tệ a, nhưng ngươi một kiếm này, ta sớm đã tu luyện qua. Vũ kỹ phòng ngự ta tu luyện chính là chuyên môn đối phó kiếm pháp của ngươi. Cho nên, ngươi chết chắc rồi. Vừa nói chuyện, Diêm Trì Hỏa đã giết về phía Lăng Tiêu. Dùng kiếm pháp, đồng dạng cũng là độn quang, chẳng qua là độn quang phiên bản thiến mà thôi. Cùng một lúc, Lăng Tiêu cũng dùng đồng dạng vũ kỹ, tư thế đều giống nhau như đúc, nhưng là phiên bản tăng cường độn quang. Cùng một kiếm kỹ, uy lực và hiệu quả khác nhau. Chỉ tiếc Diêm Trì Hỏa căn bản nhìn không ra, hai đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt biến mất. Lăng Tiêu cái gì cũng không làm, dù sao ngăn không được, cũng trốn không thoát, hơn nữa kiếm của đối phương, cũng giết không chết hắn, tối thiểu một kiếm giết không chết. Diêm Trì Hỏa thì làm ra động tác phòng ngự, toàn thân bao bọc trong phòng ngự giống như mai rùa, Cái này so với phòng ngự thiên ma huyền vũ thể của Lăng Tiêu còn thần kỳ hơn. Nếu như là độn quang phiên bản thiến, tự nhiên không cách nào xuyên thủng. Nhưng Lăng Tiêu độn quang cũng không phải là phiên bản thiến A. Xì, hàn mang xuyên thủng quy giáp, sau đó xuyên qua đan điền của Diêm Trì Hỏa. Chỉ nhanh vậy thôi, sắp đến cực hạn, thế cho nên hai người khác đứng ở bên cạnh căn bản đều không kịp phản ứng. Ngươi tu luyện không phải, lời cuối cùng Diêm Trì Hỏa không nói ra, bởi vì ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Ngươi đoán đúng rồi, 10 thanh thiên phẩm thiên vương khí cũng kém một thanh thần phẩm thiên vương khí. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Diêm Trì Hỏa không nói gì nữa, bởi vì hắn đã chết, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Khoảnh khắc sắp chết, Diêm Trì Hỏa cảm thấy vô cùng hối hận. Chính mình vì cái gì muốn tìm Lăng Tiêu phiền toái a? Đây căn bản là muốn chết a. Khoảnh khắc Diêm Trì Hỏa chết, trong đầu Lăng Tiêu lại có thêm một tin tức. Giết chết Diêm Trì Hỏa, nhận được 50 giá trị giết chóc. Cái này hẳn là Diêm Trì Hỏa sau khi đổi vũ khí còn lại giết chóc giá trị, toàn bộ đều chuyển rời đến Lăng Tiêu trên người. Trốn, Diêm Trì Hỏa bị giết, hai người kia ý thức được sợ hãi. Xoay người muốn chạy trốn, bọn họ vẫn chưa lựa chọn thoát ly. Nếu như thoát ly, Lăng Tiêu khẳng định ngăn không được bọn họ. Nhưng lựa chọn đào tẩu, đó chính là đem chính mình hướng trong địa ngục đẩy một phen a. Mãng xà tác, Lăng Tiêu tế xuất bảo vật, đem người khác trói lại. Thứ này là từ trong tay Lô Minh Hạo lấy được, hôm nay cũng phát huy công dụng. Thả chúng ta, mau thả chúng ta, nếu không thánh chủ chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai người kia giống như con chuột bị bắt, liều mạng kêu. Hy vọng Lăng Tiêu có thể bởi vì sợ hãi Xích Dương Thánh Thành mà tha cho bọn họ một mạng. Nhưng Lăng Tiêu chỉ khinh miệt cười cười, Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay vung vẩy, hai đạo hàn mang bay ra, đồng thời đánh nát đan điền của hai người. Nếu những người này là tới giết hắn, vậy hắn tự nhiên không cần có bất kỳ đồng tình cùng thương hại ý tứ. Đáng giết, phải giết, giết chết hai người này, Lăng Tiêu tổng cộng lại chiếm được 100 điểm giết chóc giá trị. Tính ra, hiện tại lại có 200 điểm giết chóc giá trị. Nhưng trang thứ nhất vũ kỹ, hắn không muốn đổi, hắn dự định đi đồ thần các khác nhìn xem. Nếu có vũ kỹ thích hợp, hắn nhất định phải học. Độn quang một kiếm này uy lực thật sự quá dũng mãnh. Trên khán đài thần vũ thánh thành, Xích Dương thánh chủ quả thực nổi trận lôi đình. Gân xanh đều lộ ra, khuôn mặt đen kịt như đáy nồi. Chết rồi, không ngờ đã chết ba thiên tài đan chi cực cảnh. Vốn đây đều là vũ khí bí mật của Xích Dương thánh thành. Lần này là muốn tranh đoạt thập thánh tử ghế. Cư nhiên cứ như vậy bị Lăng Tiêu giết chết, để cho hắn hết thảy đều hóa thành bọt nước mộng ảo. Ha ha ha. Làm tốt lắm, thứ không biết sống chết nên có kết cục như vậy. Xích Hỏa lão tổ thì rất càn rỡ cười to, cũng không phải Lăng Tiêu chủ động khiêu khích, mà là hai người kia nhất định muốn đi giết Lăng Tiêu, bây giờ đã chết, có thể trách ai. Xích Dương thánh chủ tức giận đến sắc mặt tái xanh, đột nhiên bạo khởi, muốn đánh giết Xích Hỏa lão tổ. Hắn là võ giả thần thể cảnh nhất trọng, mạnh hơn Xích Hỏa lão tổ. Nhưng Xích Hỏa lão tổ căn bản không sợ hãi. Pháp bảo trên người hắn đủ để hắn chống lại võ giả thần thể cảnh nhất trọng hơn 1000 hiệp. Đều dừng tay, ngự thú tướng quân thanh âm đột nhiên vang lên, hai người các ngươi muốn đánh, cút ra ngoài đánh. Nơi này không phải chỗ cho các ngươi dương oai. Xích Dương thánh chủ khóe miệng hung hăng co rút một chút, cuối cùng buông tha công kích. Xích Hỏa lão tổ cũng cười cười, không nói gì nữa. Ngự thú tướng quân người này cũng không tệ lắm, cho nên hắn không muốn đắc tội, lại càng không muốn cho Lăng Tiêu thêm phiền toái. Sau khi đánh chết ba người Diêm Trì Hỏa, Lăng Tiêu bắt đầu bay về phía có người. Hiện tại hắn có mục tiêu rõ ràng, chính là vì giá trị giết chóc mà liều mạng. Bất quá hắn có mục tiêu, đồng thời cũng trở thành mục tiêu của người khác. Thẻ số của hắn bị động tay động chân, bởi vậy võ giả của tội ác thánh thành, Xích Dương thánh thành và thần kiếm thánh thành có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của hắn. Thậm chí có thể thông qua màu sắc của thẻ số để phán đoán giá trị giết chóc đại khái trên người hắn. Trên người hắn hiện tại nhưng là có 200 điểm giết chóc giá trị, những người này tự nhiên đều muốn tìm hắn xuống tay. Đứng lại cho ta, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng giống giận, ngay sau đó, một đạo thương ảnh đâm tới. Lăng Tiêu thản nhiên cười, Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay nghênh đón, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Đối thủ rất mạnh không sai, trường thương thương pháp càng tinh xảo, thương ảnh hóa thành phượng hoàng màu đen đánh về phía Lăng Tiêu. Trong không khí toàn mùi khét, xem ra, trong 10 vạn người này, lợi hại cũng không chỉ có là thập thánh tử A. Rất nhiều cao thủ ẩn giấu, trước đó cũng chưa từng bại lộ. Phải giành được thứ hạng trong lần xếp hạng chiến này chứ. Lăng Tiêu có một suy đoán, trong 9 năm này, có người tu vi khả năng đã không thể so với Xích Tiêu kia kém, thậm chí mạnh hơn. Nhưng lại ẩn nhẫn không phát, đợi đến năm thứ 10, đột nhiên đánh bại Xích Tiêu, liền có thể bước vào Hoàng Kim Thành. cách này đơn giản và trực tiếp hơn, mà không giống Xích Tiêu, nhất định phải ở vị trí thập thánh tử chiếm lấy 10 năm mới được. Phải nói, loại người ẩn nhẫn không phát này, mới càng khủng bố a. Và có vẻ như mọi thành phố thánh đều có những người như vậy. Đương nhiên, còn có một ít võ giả chỉ sợ là từ bên ngoài tìm được. Bất kể là nguyên nhân gì, thực lực của những người này đều không thể khinh thường. Ánh mắt Lăng Tiêu nếu như chỉ nhìn chằm chằm thập thánh tử, sợ thật sự là xui xẻo. Bùm, đang nghĩ tới những thứ này, trường thương cùng trường kiếm ở trong hư không va chạm. Lực lượng bạo ngược tản ra trên bầu trời, dẫn tới rất nhiều người dừng chân dừng lại. Không ít người hiển nhiên là chuẩn bị chờ sửa mái nhà dột. Trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi, bọn họ một mình mà nói, khẳng định không cách nào đối phó Lăng Tiêu hoặc là một người khác. Nhưng nếu là chờ hai người này đánh cho lưỡng bại câu thương sau đó lại ra tay, vậy thì không giống nhau. Nói không chừng có thể nhặt được tiện nghi. Chương 4398, Hắc Phong bước, Triều Tịch Quyền. Vô luận ngươi là ai, đều phải bại. Lăng Tiêu toàn bộ thể xác và tinh thần đều vùi đầu vào trong một kiếm này. Trường kiếm lại đâm ra, hàn mang đột nhiên lóe lên. Trong lòng Lăng Tiêu chỉ có một kiếm này, về phần công kích của đối thủ, đã hoàn toàn không quan tâm. Trong lòng chỉ có kiếm, trong mắt chỉ có kiếm. Xì, một kiếm này, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Thương ảnh đối thủ đâm ra lần nữa bị kiếm quang trực tiếp bỏ qua. Đâm từ bên cạnh, đối thủ này cũng không phải là củi mục như Diêm Trì Hỏa. Đối với lĩnh ngộ thương pháp hiển nhiên cao hơn một bậc, tuy rằng đồng dạng tu luyện chính là vũ kỹ thiến. Nhưng trên phương diện điều khiển, lại cường đại hơn Diêm Trì Hỏa nhiều. Độn quang chú trọng chính là tốc độ, nếu như cứng đối cứng, vậy tự nhiên chịu thiệt. Cho nên Lăng Tiêu mới lựa chọn tránh đi thương ảnh, trực tiếp công kích thân thể đối phương. Xoẹt, một đạo thanh âm vật gì đó bị đâm xuyên truyền ra. Kiếm quang trực tiếp xuyên thủng đan điền của đối thủ, bởi vì đối thủ đến từ Xích Dương Thánh Thành, cho nên Lăng Tiêu không có hạ thủ lưu tình. Oanh, thương ảnh đối phương lúc này mới đến, bị Lăng Tiêu tránh đi, trúng mục tiêu mặt đất, truyền đến một trận nổ vang. Lăng Tiêu tin tưởng, một kích này nếu như trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn, như vậy cho dù là hắn cũng nhất định là bị thương. Không giống với ưu thế tốc độ độn quang, thương pháp của đối phương có ưu thế rất lớn về uy lực công kích. Lăng Tiêu phát huy ra ưu thế tốc độ độn quang, mà đối phương vẫn chưa đem ưu thế công kích phát huy ra. Nói cho cùng, đối phương tu luyện chung quy chỉ là thiến bản thương pháp mà thôi. Cùng độn quang kiếm pháp phiên bản tăng cường không có chỗ nào có thể so sánh. Kiếm pháp kinh diễm, người càng kinh diễm, kiếm pháp lợi hại như thế rơi vào trong tay Lăng Tiêu, mới thật sự là vật tận kỳ dụng a. Khán giả đều cảm khái, bộ kiếm pháp này nếu như là người khác tới dùng, chưa chắc sẽ phát huy được tốt như thế. Đánh chết đối thủ, Lăng Tiêu chiếm được 100 giết chóc giá trị. Tổng giá trị giết chóc tăng lên tới 300, bất quá khoảng cách 1000 còn có chút khoảng cách, hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng. Không ham muốn quá nhiều, chỉ cần có thể lại đổi một bộ 1000 giết chóc giá trị võ kỹ công pháp là được. Độn quang lợi hại như thế, tin tưởng vũ kỹ còn lại hẳn là cũng sẽ không thua kém. Sau khi giết người, Lăng Tiêu cũng không vội vã rời đi, trong phạm vi tầm nhìn của hắn, lại có thêm một chỗ đồ thần các. Xem ra kiến trúc nơi này hẳn đều gọi là đồ thần các. Chẳng qua tạo hình có chút bất đồng, vũ kỹ bên trong bất đồng mà thôi. Đi xem một chút, lúc này chưa phát hiện bóng dáng của Sư Thiếu Bảo, đã như vậy. Chỉ bằng đi đồ thần các kiểm tra một chút. Có lẽ sẽ có phát hiện gì đó. Cho dù không cách nào đổi, nhưng tối thiểu cũng có thể kiểm tra một chút bên trong vũ kỹ có thích hợp với hắn hay không. 100 giết chóc giá trị là có thể mở ra trang thứ nhất, mà trang thứ hai bình thường đều là trang thứ nhất vũ kỹ tăng cường bản. Thấy trang đầu tiên không thích hợp, không học là được. Như vậy cũng sẽ không tiêu hao giá trị giết chóc. Nghĩ tới đây, hắn liền bay về phía tòa đồ thần các thứ hai. Có người, khi Lăng Tiêu đến gần đồ thần các, mới phát hiện cửa lớn đồ thần các đóng chặt. Trận pháp đã khởi động, đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy có người bên trong. Hắn vẫn chưa rời đi, mà là chuẩn bị trốn đi, chờ người bên trong đi ra sau lại đi vào. Nhưng mà còn chưa kịp tiến vào hình thái ảnh vũ giả. Trong đồ thần các liền có một người đi ra. Sau khi người nọ đi ra, đối với Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh. Thần sắc tham lam không chút che giấu phóng ra. Sư tử không sợ, sư tử xếp hạng thứ tư của thập thánh tử không sợ. Lăng Tiêu đã xem qua bức họa của hắn, sư tử không sợ am hiểu chiến đấu thân thể, tu vi đạt tới đan chi cực cảnh viên mãn. Hơn nữa xem ra, rõ ràng là đã đổi vũ kỹ, tuyệt đối là một đối thủ khó chơi. Sư tử không sợ vũ kỹ vốn định đổi trang thứ hai. Thế nhưng là thế nào còn kém 200 giết chóc giá trị, cho nên chỉ đổi trang thứ nhất vũ kỹ. Vừa lúc này, Lăng Tiêu tới. Lăng Tiêu trên người, thì có 300 giết chóc giá trị, nếu như hắn có thể giết chết Lăng Tiêu, liền có thể gom đủ 1.000 giết chóc giá trị. Có thể thuận lợi cướp lấy trang thứ hai vũ kỹ. Nó quá quan trọng với anh ta. Nhưng vào lúc này, lại có 4 người từ cùng một phương hướng đánh tới. 4 người xuất hiện lần này, toàn bộ đều là võ giả của Tội Ác Thánh Thành. Thanh nhất sắc đan chi cực cảnh hậu kỳ, Tội Ác Thánh Thành này thật đúng là ẩn sâu không lộ a. Mọi người cho rằng thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất chính là Hắc Ma nha. Ai biết còn có nhiều cường giả như vậy. Xem ra, trong Hoàng Kim Chiến lần này, đối thủ cường đại thật đúng là không ít. Bất quá 4 võ giả Tội Ác Thánh Thành này vừa thấy sư tử không sợ hãi, liền sợ tới mức dừng bước. Bọn họ vốn là đuổi theo Lăng Tiêu tới, nhưng làm sao dám cùng sư tử không sợ cướp đầu người. Sư không sợ chính là tồn tại thứ tư của thập thánh tử. Trong thập thánh tử, 6 người đứng đầu không có ai là tầm thường. Cho dù tu vi của ngươi tương đương với hắn, cũng tuyệt đối không dám coi thường hắn, nếu không sẽ trở xui xẻo đi. Như thế nào, ngươi muốn động thủ? Lăng Tiêu nhìn sư tử không sợ, nhíu nhíu mày. Nói thật, cửa thứ nhất thời điểm, hắn thật sự không muốn cùng 10 thánh tử xếp hạng trước 6 cái này gặp gỡ. Bởi vì muốn chiến đấu với những tên này, chỉ sợ phải dùng hết tất cả vốn liếng. Nói không chừng sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi, vậy thì có chút rắc rối. Sư tử không sợ trời sinh mắt không sợ, sẽ không bị hoa chiêu của địch nhân mê hoặc, lại càng không bị uy thế lục soát của địch nhân trấn nhiếp. Đối phó với loại người này thật là phiền phức, vì sao không chứ? Sư tử không sợ nở nụ cười, hắn lệ thuộc vào ngựa thú thánh thành, cùng Lăng Tiêu cũng không có thủ oán gì, cho nên hôm nay hắn cũng không muốn giết Lăng Tiêu, nhưng nhất định phải đem Lăng Tiêu cho đào thải. Không vì cái gì khác, liền vì Lăng Tiêu trên người 300 điểm giết chóc giá trị. Kỳ thật cửa thứ nhất đối với thập thánh tử mà nói, đó chính là học tập võ kỹ địa phương. Lăng Tiêu có một chút đoán sai, đồ thần các trong không gian hoang thú cũng không phải một năm xuất hiện một lần, mà là 10 năm mới có thể xuất hiện một lần. Lăng Tiêu là vận khí tốt, lần đầu tiên tham gia hoang thú không gian loạn chiến liền chiếm được cơ hội như vậy. Mà 10 thánh tử xếp hạng đầu 6 đều là chờ đợi 9 năm, mới chờ đợi đến ngày này. Chỉ cần không bị đào thải, nơi này lấy được vũ kỹ là có thể mang ra ngoài. Đương nhiên, bị đào thải cũng đừng nghĩ. Sư vô sợ chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị đào thải, cho nên hắn muốn tận khả năng đổi càng nhiều càng tốt vũ kỹ. Xem ra trận chiến này không thể không đánh. Lăng Tiêu tuy rằng không muốn chiến, nhưng nếu đối phương không muốn chiến, hắn cũng sẽ không tránh chiến. Muốn đào thải ta, trước tiên hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi. Lăng Tiêu lấy Đông Thắng Thiên kiếm ra, trực tiếp tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Đối với phó sư không sợ loại tồn tại cấp bậc này, vẫn phải cẩn thận là trên hết. Tuyệt đối không thể xem nhẹ. Giết, thân hình sư vô sợ run lên, hóa thành một đạo hắc phong quỷ dị đánh về phía Lăng Tiêu. Trong gió đen, nhìn không tới bản thể của hắn, đồng dạng không cảm giác được khí tức của hắn. Thân pháp này chính là hắc phong bộ sở trường nhất của sư không sợ. Tên đơn giản, nhưng thân pháp một chút cũng không đơn giản. Đây chính là thân pháp hoàng cấp cửu giai đỉnh phong, so với Lạc Mai Thanh Ảnh bộ của Lăng Tiêu cao minh hơn nhiều. Chiêu chiêu quyền, thân pháp và quyền pháp của sư vô sợ nghe qua đều rất bình thường. Nhưng dùng đến, lại một chút cũng không bình thường, bởi vì bộ quyền pháp này cũng có hiệu quả đặc thù. Chương 4399, nổi giận sư tử không sợ. Chiêu tịch quyền thi triển ra, đầu tiên là thủy triều lên. Lăng Tiêu cảm giác được mình giống như bị lực lượng nào đó bao vây, hướng chỗ cao thối lui. Trong nháy mắt, lại bị cỗ lực lượng này mang theo rơi xuống, rút lui, hướng sư tử không sợ phương hướng mà đi. Lăng Tiêu muốn ổn định thân hình cũng rất khó khăn. Hừ, người khổng lồ thiên bồng thú thủy. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, xung quanh thủy triều lực lượng chợt biến mất, bị thủy chi cự nhân hoàn toàn thôn phệ. Kỹ năng đặc biệt thần thú của hắn vào thời điểm mấu chốt có thể trở thành kỳ binh. Thấy một màn như vậy, sư tử không sợ cũng không có chút kinh ngạc nào. Lúc này hắn đã cưỡi hắc phong bước tới trước người Lăng Tiêu. Chiêu tịch quyền chỉ là phương pháp khống chế Lăng Tiêu mà thôi, cho dù không thành công, cũng có thể quấy dày tiết tấu của Lăng Tiêu. Sư tử không sợ chính là loại hiệu quả này. Độn quang, Lăng Tiêu cũng không hề hàm hồ. Đông Thắng Thiên kiếm trong tay chợt nâng lên, một đạo hàn mang từ trên mũi kiếm nở rộ. Phảng phất đạt tới tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đã đến trước người sư vô sợ. Tốc độ quá nhanh, tối thiểu ở thần đan cảnh võ giả bên trong, có thể chân chính nhìn thấy một kiếm này quỹ tích người, đoán chừng là không có. Tất cả mọi người nhìn thấy chính là Lăng Tiêu xuất kiếm. Sau đó kiếm quang đã tới trước người đối phương, xoẹt, một kiếm này trực tiếp xuyên thấu cổ họng sư vô sợ. Nhưng sư tử không sợ hãi lại càng hoảng sợ, một kiếm này, không có bất kỳ dấu hiệu nào, người lần đầu tiên gặp phải, căn bản là tiếp không được. May mà cổ họng đối với võ giả thần đan cảnh trở lên mà nói cũng không phải là yếu hại, bị đâm thủng cũng chính là tiêu hao đại lượng chân nguyên mà thôi. Nhưng dù vậy, sư tử không sợ cũng vừa sợ vừa giận. Hắn không sợ chi nhãn, dĩ nhiên cũng không có nhìn ra một kiếm này vận hành quỹ tích. Lăng Tiêu kỳ thật càng muốn công kích đan điền của đối phương. Bất quá thái cực nhãn nói cho hắn biết, sư tử này không sợ ở đan điền bộ vị mang bảo vật. Ít nhất uy lực độn quang không thể xuyên thủng, cứ như vậy, chính là lãng phí một lần công kích. Đây chính là nguyên nhân vì sao Lăng Tiêu lựa chọn công kích cổ họng đối phương, mặc dù giết không chết, nhưng cũng có thể làm cho đối phương sợ hãi. Và bị thương, ngươi xem ra cũng không phải là hư danh, bất quá ngươi chọc giận ta, chết. Tiếng giống giận truyền đến, sư vô sở tiến vào hình thái thú nhân. Người này vốn là võ giả thú tộc của thú vực man hoang. Có dòng máu của sư tử vàng, lúc trước không có vận dụng, chỉ là bởi vì coi thường Lăng Tiêu mà thôi. Nhưng bị Lăng Tiêu xuyên thấu cổ họng, để cho hắn sinh ra cảnh giác, biết không thể không ra tay. Nếu không, thật sự sẽ chết. Hoàng kim sư tử huyết mạch bộc phát, sư tử không sợ tốc độ chợt biến nhanh hơn rất nhiều. Lại phối hợp với hắc phong bộ của hắn, Lăng Tiêu nếu như không vận dụng trụ quang thân thể cùng túng địa kim quang thuật. Căn bản không thể là đối thủ của hắn. Thình thịch, Lăng Tiêu nhận ra công kích của đối phương, vung kiếm ngăn cản. Nhưng lực lượng đối phương thật sự quá mức khủng bố. Một cỗ quyền kình minh mông truyền đến. Phối hợp với đặc hiệu của triều tịch quyền, Lăng Tiêu bị hạn chế tốc độ, nặng nề trúng một quyền. Hừ một tiếng, bay ngược về phía sau, bay ngược ra ngoài là bị lực lượng đối phương đánh bay. Lăng Tiêu thân bất do kỷ, đổi lại là người khác, chỉ sợ cái gì cũng không làm được. Nhưng mà Lăng Tiêu lại ở giữa không trung đột nhiên lấy ra Hồng Liên Địa Ngục Cung. Hướng sư tử không sợ một mũi tên bắn tới. Sư tử không sợ, hoàn toàn không có phản ứng. Bình thường ở khoảng cách này, kiếm pháp không thể công kích từ xa. Nhưng ai có thể tiên đảo Lăng Tiêu lại còn biết chơi cung. Bởi vì Hồng Liên Địa Ngục Cung tương đối dễ thấy, Lăng Tiêu đặc biệt lấy thái cổ địa ngục hỏa bao vây nó. Thay đổi chút đi, như thế, cho dù bị người của Hoàng Kim Thành nhìn thấy, cũng là tuyệt đối không nhận ra. Xì, sư tử không sợ hai tay bị trực tiếp xuyên thủng, mũi tên đốt cháy lên hỏa diễm, càng là đối với hắn tạo thành thương tổn. Nhưng mà lúc này sư tử không sợ, cũng không gầm thét như người điên. Trong mắt hắn lộ ra huyết sắc quang mang, cả người chợt biến mất. Hắc phong bộ này thật đúng là đáng sợ, không hổ là vũ khí hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Có lẽ ta thật sự nên đổi một bộ thân pháp, Lạc Mai Thanh Ảnh bộ đã theo không kịp phát triển, Lăng Tiêu bay ngược ra ngoài hơn ngàn mét khoảng cách mới ngừng lại. Trong nháy mắt dừng lại, hắn lại lần nữa thi triển độn quang, giết về một chỗ. Trong mắt người bên ngoài, nơi đó không có bất cứ thứ gì. Nhưng dùng thái cực nhãn của hắn, lại có thể bắt được vị trí kia chính là sư không sợ. Nhưng mà một kiếm này, cũng không đâm trúng sư tử không sợ. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh, nắm tay sư vô sợ một lần nữa oanh vào trên người Lăng Tiêu. Nếu không phải Lăng Tiêu thân thể đủ cường hãn, chỉ sợ xương sườn đều muốn bị đánh gãy. Đậu má, thật không hổ là thú nhân, lực lượng này không phải là giả. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng sắc mặt lại trước sau như một bảo trì bình tĩnh. Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay không ngừng đâm ra, cũng cho sư tử không sợ rất nhiều phiền toái. Hơn nữa hắn hai lần trước làm bị thương sư tử không sợ, lúc này sư tử không sợ rõ ràng là có chút lực không bắt được. Đã không thuộc về chiến lực toàn thịnh, cho nên Lăng Tiêu mặc dù không vận dụng trụ quang thần quyền cùng phá hư chỉ, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không bại bởi đối phương. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Lăng Tiêu chuẩn bị khởi động vũ hồn bá thiên. Hôm nay đối mặt với cường giả đan chi cực cảnh viên mãn, hắn vẫn có chút chịu thiệt. Trừ phi vận dụng bá thiên vũ hồn mới có thể đánh một trận. Bất quá vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, tránh ra. Lăng Tiêu nghe ra, chủ nhân thanh âm này chính là Cao Thân. Cao Thân là một trong thập thánh tử, đã ở vị trí thứ 8 3 năm. Đối với nơi này cũng là quen thuộc, sau khi tiến vào trước đổi hai bộ trang thứ nhất vũ kỹ. Rồi sau đó liền đến tìm Lăng Tiêu, hắn muốn đem những gì mình biết nói cho Lăng Tiêu. Không nghĩ tới vừa phát hiện Lăng Tiêu, liền thấy Lăng Tiêu cùng sư tử không sợ làm, vì thế tự nhiên ra tay tương trợ. Lăng Tiêu hiện tại chính là đại thánh chủ của hắn, bằng hữu của hắn. Không đời nào hắn đứng nhìn, thân hình Lăng Tiêu chợt lóe, nhường ra vị trí. Cao Thân một đao chém tới, khí tức cuồng bạo làm cho sư tử không sợ cũng nhíu mày. Có lẽ một chọi một, sư tử không sợ sẽ không sợ Cao Thân. Nhưng bên cạnh còn có một Lăng Tiêu khó chơi, sư tử không sợ nhất định phải suy nghĩ rõ ràng. Hắn cũng không muốn chính mình liều mạng ngăn cản Cao Thân công kích thời điểm, bị Lăng Tiêu tên này đánh lén. Tên Lăng Tiêu này cũng không phải là người tốt lành gì. Còn muốn tiếp tục không? Lăng Tiêu nhìn sư vô sợ cười lạnh nói, hừ, sư vô sợ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hắn rất rõ ràng, nếu như Lăng Tiêu cùng Cao Thân liên thủ, như vậy hắn liền không thể nào là đối thủ của hai người này. Mà Lăng Tiêu cũng hiểu được, Mặc dù cùng cao thân liên thủ, nhiều lắm cũng chỉ là cùng sư tử không sợ lưỡng bại câu thương mà thôi. Vô duyên vô cớ để cho người khác chiếm tiện nghi. Hiện tại giai đoạn bọn họ chủ yếu nhất nhiệm vụ cũng không phải là đánh chết đối thủ, mà là chọn biện pháp đơn giản nhất lấy được nhiều nhất giết chóc giá trị, đi hối đoái vũ kỹ. Hừ, cũng dám nhìn lão tử chê cười, muốn chết. Sư tử không sợ trực tiếp xông về phía bốn người tội ác thánh thành. Bốn người này mới vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh rình mò. Sư tử không sợ không bắt được Lăng Tiêu cùng cao thân, nhưng cũng không sợ hãi bốn người này đâu. Đi thôi, bốn người kia xoay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị sư vô sợ chiều chiều quyền đào thải một người, chỉ còn lại có ba người hốt hoảng rời đi. Lúc này, Lăng Tiêu cùng cao thân đã tiến vào trong đồ thần các.